Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 600. Khí tức thiên ma. Tình huống thật sự đã vượt quá xa khỏi dự liệu. Sức chiến đấu của Dạ Túy tất cả mọi người đều rõ, đương nhiên minh bạch Dạ Túy không dễ bắt giữ. Nhưng một kiếm trước ngực Dạ Túy, rõ ràng chính là kiếm khí tạo ra, hơn nữa còn thương tổn tới huyết quản. Dưới tình huống như thế, Dạ Túy không thể phát huy chiến lực tối cao, đó là khẳng định. Kiếm khí trước mắt của Dạ Túy đã chứng thực suy đoán của mọi người. Nhưng thật sự không ngờ tới tuyệt đối không phải Dạ Túy, mà là Sở Dương. Người sáng suốt đều nhìn ra được, gia hỏa này khắp người là vết thương tuyệt đối không dưới 50 vết. Tuy đều thương da thịt, nhưng bị một vị kiếm trung chí tôn như Dạ Túy đả thương thành như vậy, chỉ sợ cũng phải hấp hối rồi. Huống chi dưới đùi còn bị một kiếm suýt chút nữa chém đứt. Điểm này ai cũng có thể nhìn thấy. Mà ngay cả mấy vị chí tôn tứ phẩm cũng nhất trí nhận định. Nếu có chiến đấu mạnh mẽ, chiến lực lượng này tuyệt đối không phát huy ra được hai thành bình thường. Nào dự đoán được, giờ phút này vừa xuất thủ đã là chiến lực trên 12 thành. Cho dù hoàn toàn không bị thương, muốn làm như vậy cũng cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, không chỉ như vậy, gia hỏa này vốn giống như bị thương vô cùng trầm trọng mà gục xuống. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã quay giáo đâm lén rồi. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Trước mặt có Dạ Túy, phía sau có Sở Dương. Hai vị kiếm trung chí tôn đồng thời toàn lực xuất thủ, chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt đã dùng kiếm khí bao phủ toàn bộ mấy vị chí tôn này. Trong kiếm khí tung hoành, ba vị chí tôn nhất phẩm ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp, đã biến thành huyết nhục đầy trời. Hai vị chí tôn tam phẩm bị hất tung ra ngoài, trên người vết kiếm chi chít. Hai vị chí tôn tứ phẩm cuối cùng cũng ổn trụ được trận tuyến. Phẫn nộ hét lớn một tiếng, toàn lực phản công. Bang chấm thang hai tiếng. Sở Dương cùng Dạ Túy hai người đồng thời trúng chưởng, cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Trên người Sở Dương rắc một tiếng, không biết là xương gì gãy, nhưng hai người rốt cuộc cũng hội hợp lại một chỗ. Trong phút chốc kiếm khí tăng vọt, hai đạo đại giang hợp thành một dòng nước lũ. Cuồn cuộn oanh kích về phía Gia Cát Hồn cùng Lan Mộng. Gia Cát Hồn gầm lớn một tiếng, cùng hai người bên cạnh xuất thủ toàn lực chống cự. Vì Gia Cát gia tộc đại công tử thoạt nhìn tao nhã này, không ngờ cũng có tu vi chí tôn nhất phẩm. Tứ phía tất cả cao thủ cùng lúc công về phía này. Sở Dương và Dạ Túy cùng hét lớn một tiếng, kiếm quang đột nhiên mạnh mẽ chuyển hướng, liều mạng dùng thân thể thừa nhận một kích của mấy vị cao thủ, miệng cùng cuồng phun máu tươi, rốt cuộc cũng đổi được phương hướng. Lướt qua thân thể Gia Cát Hồn, công thẳng về phía bên cạnh. Bên kia, Lan Mộng vốn định xem náo nhiệt, kết quả là hai đạo kiếm quang nháy mắt hợp thành một đạo, giống như bôn lôi, vọt thẳng về phía hắn. Trong lúc nhất thời không khỏi hồn vía lên mây, cả người lạnh lẽo gào lên một tiếng gần như là khóc. Mau cứu! Nhưng hộ vệ bên cạnh hắn vừa mới động tiến lên ngăn cản, giờ phút này muốn trở về cũng không kịp nữa rồi. Ngay sau đó, trước mắt tất cả mọi người, vị Lan gia nhị công tử này hét thảm một tiếng, toàn thân đột nhiên nát tan thành từng mảnh nhỏ. Vị Lan gia nhị công tử này cũng thật là bi thảm. Lúc trước vẫn một mực bị Lan Nhược áp chế, hiện tại vất vả lắm mới không bị lão đại áp chế, đi ra ngoài đổi gió một chút, lại bồi luôn cả mạng mình vào. Gia tộc khác còn chưa bị sao, Lan thì gia tộc đại công tử Lan Nhược, nhị công tử Lan Mộng, tam công tử Lan Sướng Ca đều chết sạch rồi. Chính như lời Dạ Túy nói lúc trước, không người kế tục rồi. Sở Dương coi như độc ác. Cho tới hôm nay, Lan gia một trong cửu đại gia tộc đã có ba vị công tử chết trong tay một mình hắn. Hơn nữa đều là những người đứng đầu. Lan Mộng vừa chết, lập tức lộ ra một khoảng trống. Sở Dương cùng Dạ Túy hai hóa thành một đạo điện quang, xông thẳng ra ngoài, lướt đi như bay. Đuổi theo. Gia Cát Hồn lạnh lùng quát một tiếng. Phía đông bắc. Chẳng lẽ ta không biết. Nơi đó chính là nơi địa hình phức tạp sao. Bốn vị ngũ phẩm chí tôn đang chờ hai tên tàn binh bại tướng các ngươi. Xem các ngươi trốn đi nơi nào. Mọi người gào thét một tiếng đuổi theo hai gơ u, v, quy, quy, o, y. Chỉ có mấy vị trí tôn của Lan gia là đứng lại, nhìn thân thể nhị công tử biến thành trăm ngàn mảnh, khóc không ra nước mắt. Phúc một tiếng. Đầu của Lan Mộng lúc này mới từ trên trời rơi xuống, vết kiếm chi chít, ước chừng mấy trăm vết. Sở Dương cùng Dạ Túy một đường chạy như điên. Hiện giờ, hai người đều là thân thủ trọng thương chân chính. Sở Dương xuất thủ trước, trong miệng ngậm hai viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, nhưng trong thời gian chưa đầy một cách hô hấp, hai viên cửu trọng đan không ngờ đã tiêu hao hết. Hai viên cửu trọng đan đại biểu cho hai lần ngăn cản trọng thương chí mạng, khôi phục hai lần. Hơn nữa cộng thêm một viên lúc ban đầu, chẳng khác nào trong thời gian nửa nén hương đã hao phú ba viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Dạo qua cửa địa ngục ba lượt. Tần suất như vậy quả thực là khiến bản thân Sở Dương cũng phải đổ mồ hôi lạnh, hồn vía lên mây. Theo đoạn đường này chạy như điên. Sở Dương đột nhiên phát hiện, khí tức Dạ Túy đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Hắn bị thương từ đâu, lại còn bị chí tôn tứ phẩm hung hăng đánh hai trường, xương sườn trước ngực gãy lìa ba cái, vốn nên càng lúc càng sơ u, e u, mới phải. Nhưng hiện tại, hắn không những không sơ u, e u, mà còn càng lúc càng điên cuồng. Tựa hồ liên tục bị thương, ngược lại còn dẫn phát nên một biến số điên cuồng nào đó. Cái loại khí tức cuồng bạo tàn ngược, muốn diệt sạch thế gian trên người hắn càng lúc càng trầm trọng. Loại khí tức này mỗi một lần nặng hơn, tốc độ của hắn lại có thể nhanh hơn một chút, khí tức cũng càng thêm mạnh mẽ một chút. Hơn nữa, trong lúc chạy điên cuồng dưới dạng cuồng bạo này trên thân kiếm bên người Dạ Túy, không ngờ còn chậm rãi toát ra từng tia từng kia hắc khí. Hắc khí xuất hiện càng nhiều, Sở Dương kinh ngạc phát hiện, miệng vết thương trước ngực Dạ Túy đang chậm rãi lành lại. Cốt cách trong cơ thể hắn cũng vang lên tiếng lục cục rất nhỏ, dần dần trở về vị trí cũ, sau đó khôi phục. Đây là chuyện gì? Cho dù hai người đang hợp tác, Sở Dương cũng không nhìn được có chút chấn kinh. Đây là ma khí. Kiếm Linh chậm rãi nói trong ý niệm không gian. Khó trách Dạ Túy tu luyện nhanh như vậy, thì ra trên người hắn có thể sản sinh ma khí. Chỉ là, hắn là một người bình thường, vì sao trên người lại có thể sinh ra loại ma khí này? Ma khí. Khí tức của vực ngoại thiên ma. Trong lòng Sở Dương chấn động hỏi. Lần này cả kinh không nhỏ, gần như dừng lại cước bộ. Ta cũng chưa từng thấy qua vực ngoại thiên ma. Kiếm Linh có chút ngượng ngùng. Bất quá theo truyền thuyết, khí tức như vậy rất giống. Sở Dương lập tức nghi hoặc trong lòng. Trên người Dạ Túy làm sao lại có thể có khí tức thiên ma? Chẳng lẽ cửu trọng thiên đại lục này có thể tiếp xúc tới vực ngoại thiên ma? Nếu là như vậy, chỉ sợ đại lục này đã sớm bị diệt sạch rồi. Còn có thể lưu tới bây giờ. Kiếm Linh trầm ngâm nói. Không nhất định. Lơ o y a, khí tức này có mấy loại khả năng. Loại thứ nhất chính là sau khi một vị thiên ma cường đại nổ tan xác, truyền thừa xuyên qua không gian đi tới cửu trọng thiên đại lục, lại bị Dạ Túy chiếm được. Nhưng nếu là như vậy, Dạ Túy không nên yếu như hiện tại. Sở Dương nói. Khả năng thứ hai thì sao? Khả năng thứ hai chính là một thứ tùy thân nào đó của vực ngoại thiên ma, tỷ như ngọc bội, bội kiếm. Bị Dạ Túy chiếm được. Nhưng Dạ Túy còn chưa chân chính khai mở được bí mật bên trong. Hoặc giờ khắc này đang được khai mở. Loại khả năng thứ ba chính là bị hồn phách vực ngoại thiên ma đoạt xá. Bất quá nếu như đoạt xá, chỉ sợ cửu trọng thiên giờ phút này đã sớm tan tành. Cho nên khả năng thứ ba là không có. Kiếm Linh nói một hơi. Trong lòng Sở Dương có chút bừng tỉnh. Vậy chỉ có khả năng thứ hai thôi. Kiếm Linh nặng nề gật đầu. Dạ Túy nhất định có kỳ ngộ, hơn nữa, nhất định có liên quan tới thiên ma. Kiếm quang xé không lao đi trên thảo nguyên. Tốc độ không phải là tựa như một đạo lưu quang nữa rồi, mà chính là một đạo lưu quang. Phía sau có mấy đạo thân ảnh giống như ròi bám trong xương đuổi theo không bỏ. Hơn 10 dặm đường chỉ trong nháy mắt đã vượt qua. Đối với Sở Dương bên người, Dạ Túy cũng có chút buồn bực không thôi. Con hàng này không phải đang hấp hối sao? Thế nào lại đột nhiên biến thành sinh long hoạt hổ? Chẳng lẽ vừa rồi chiến đấu với ta, hắn vẫn luôn bảo lưu thực lực. Nói như vậy, sau chuyện này, người này cũng không thể vội vã giết được, tốt nhất là tái chiến thêm một hồi thì tốt hơn. Kiếm quang mãnh liệt xông qua một cánh rừng rậm, phúc một tiếng trực tiếp tạo thành một cái thông đạo thẳng tắp. Trước mắt đã xuất hiện một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này quả thực có chút kỳ quái. Cả ngọn núi tựa như một tòa bảo tháp. Từ dưới là lên từng tầng một chồng lên nhau. Từ tầng thứ hai đã ẩn vào trong mây mù, như ẩn như hiện, từ tầng thứ tư trở đi, đã trực tiếp không nhìn thấy gì nữa rồi. Hơn nữa, đây là giữa ban ngày, bầu trời ngàn dặm không một áng mây. Nếu như nhiều mây mù hoặc là có mưa, ngọn núi này trực tiếp không nhìn thấy gì từ chân núi luôn. Bảo tháp sơn cũng có tính chất đặc biệt giống như tinh vân sơn của Gia Cát gia tộc. Thậm chí chất liệu còn kiên cố hơn tinh vân sơn một chút. Khắp nơi trên đại lục đều có một ngọn núi hoặc là một nơi kỳ dị. Tựa hồ là trùng hợp, cũng tựa hồ là có người cố ý an bài. Nhưng luận tới trình bộ thần bí mà nói, bảo tháp sơn vẫn là đứng đầu. Nơi này có một câu ca dao, nói chính là về bảo tháp sơn. Bảo tháp sơn tháp đính tiêm, tiêm tiêm đích tháp đính chủ thần tiên, nhất cước thải chứ địa, nhất thủ sanh chứ thiên. Thiên chính là cửu trọng thiên này. Trước bảo tháp sơn, từ phương hướng này tiến vào bảo tháp sơn chỉ có bốn con đường này. Hiện tại, bốn con đường này đều bị bốn người chiếm cứ. Nhìn một đạo kiếm quang rực sáng phương xa đang cấp tốc lao tới, bốn người tự động điều chỉnh, bỏ qua hai con đường bên rìa, gác ở hai sơn đạo chính giữa. Quả nhiên không ngoài sở liệu của đại công tử. Bọn họ quả nhiên xông ra, hơn nữa thật sự xông tới nơi này. Một người trong đó lộ ra vẻ mỉm cười. Có lẽ Dạ Túy cũng không biết, nếu hắn thật sự đào tẩu về phía Dạ gia thì lại chẳng có kẻ nào ngăn trở đâu. Tên còn lại cười nói. Đại công tử thần cơ diệu toán đã đạt tới cảnh giới nhất định rồi. Người thứ ba trầm giọng nói. Bọn họ sắp tới gần rồi. Chúng ta nhất định phải nhất cử bắt gọn. Ba người kia cùng cười nhẹ. Đã sớm chuẩn bị xong. Cho dù hai người kia đều là cửu kiếp kiếm chủ, hôm nay cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay bốn người ta và ngươi. Những lời này thật sự không có nửa điểm khoác lác. Bốn vị ngũ phẩm chí tôn đấu với một vị kiếm trung chí tôn tứ phẩm đã trọng thương, một kiếm trung chí tôn nhị phẩm, đây là tuyệt đối dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không có nửa điểm sai lầm. Nếu như thế còn xuất hiện ngoài ý muốn nữa, bốn vị ngũ phẩm chí tôn này trực tiếp cắt cổ tự sát đi cho rồi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 601. Cấu tinh. Nhìn hai đạo kiếm quang càng ngày càng gần, trên mặt bốn vị trí tôn đều lộ ra thần sắc sảng khoái giống như mèo vờn chuột. Các ngươi liều mạng chạy như điên, nhưng đâu có tưởng được con đường mà các ngươi cho rằng là cơ hội lớn nhất để chạy trốn, lại chính là mồ chôn các ngươi. Kiếm quang càng ngày càng gần rồi. Bốn vị trí tôn đã chuẩn bị xuất thủ. Một khi xuất thủ, chính là một kích lôi đình. Thậm chí, Sở Dương cùng Dạ Túy cũng đã phát hiện khí tức của đối phương, nhưng giờ khắc này, hai người đều không có biện pháp nào. Chỉ cần nhập sơn, dựa vào sự quen thuộc đối với tòa bảo tháp sơn này, Dạ Túy có chín thành nắm chắc sẽ thoát được truy binh. Nhưng đối phương đã chờ sẵn ở trước sơn khẩu. Mình căn bản vào không được. Bảo tháp sơn là tồn tại gì, bản thân Dạ Túy cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết ngọn núi này ẩn chứa vô số đại bí mật. Lão tổ tông nhà mình thường xuyên vào trong bảo tháp sơn bế quan. Trong khoảng thời gian xuất quan, mặc dù ở trong nhà cũng thường xuyên cho người chú ý tới động tĩnh bên này. Nhưng Thủy Chung không hề nói nơi này có cái gì. Dạ Túy đã từng tới bảo tháp sơn này. Hơn nữa, một vận rất trọng yếu đối với hắn cũng là lấy được từ tầng thứ tư của bảo tháp sơn. Có một lần, Dạ Túy suýt chút nữa chết ở bên trong. Nhưng Dạ Túy cho rằng, lần đó có chết cũng đáng. Bởi vì sau này, hắn từng bảo tháp sơn mấy chục lần, nhưng vẫn không thể tìm lại cái địa phương kỳ diệu kia. Chuyện này chôn sâu trong đáy lòng Dạ Túy trở thành tiếc nuối lớn nhất của hắn, cũng trở thành tâm nguyện lớn nhất của hắn. Lần đầu tiên Sở Dương nhìn thấy Bảo Tháp Sơn, vẻ mặt thực kỳ diệu. Hắn dám đánh cược, dùng tất cả gia tài của mình đánh cược, thậm chí đặt luôn cả Cửu Kiếp kiếm vào. Khi mình từ phương Bắc tới, tuyệt đối không hề phát hiện ra ngọn núi này. Mình từ phương Bắc mà tới, nhưng ngọn núi này lại ở phía đông bắc, cách nhau bất quá trên dưới 100 dặm. Một tòa sơn mạch thần bí tràn ngập sương mù, cao vút trong mây như vậy, không ngờ mình lại không phát hiện ra. Thậm chí, ở trên đỉnh núi mà mình cùng Ngụy Vô Nhan chiến đấu, nên thấy rõ ràng mới phải. Từ tây bắc cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Nhưng mình thế nào lại không phát hiện? Sở Dương nhớ rất rõ ràng. Khi hắn từ tây bắc tới đây còn nhiều lần nhìn về phía đông bắc, nhìn thấy chỉ là một vùng bình nguyên. Nhưng hiện tại từ nam đi tới bắc, nhìn thấy lại là Bảo Tháp Sơn nổi tiếng thiên hạ. Đây là chuyện gì? Trước mặt có địch nhân ngăn trở, Sở Dương cùng Dạ Túy không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cứng đối cứng. Đột phát phong tỏa, đó là đường sống. Nếu không thể đột phá, chỉ sợ phải làm theo lời Gia Cát Hồn nói. Đi ra các gia tộc làm khách thôi. Phía sau cách đó mấy trăm trượng, trên mặt Gia Cát Hồn lộ ra vẻ tươi cười. Dạ Trầm Trầm thường xuyên bế quan trong Bảo Tháp Sơn, nhưng trong đoạn thời gian này, Dạ Trầm Trầm lại không ở đây. Tất cả mọi người đều cho rằng mình không thể nào thiết kế mai phục ở nơi này, nhưng ta cứ một mực mai phục ở nơi này. Mà Dạ Túy, rốt cuộc cũng không phụ kỳ vọng tiến vào con đường này. Ta xem các ngươi trốn đi chỗ nào. Giờ phút này trên Bảo Tháp Sơn đương nhiên không có Dạ Trầm Trầm gì. Hơn nữa, cho dù giờ khắc này Dạ Trầm Trầm có tiến vào Bảo Tháp Sơn cũng sẽ khẳng định rằng. Giờ phút này trên Bảo Tháp Sơn không có một bóng người. Tuyệt đối không có bất cứ một người nào tồn tại. Nhưng trên thực tế, giờ phút này ở trên Bảo Tháp Sơn tầng thứ 6 trong tầng mây mù dày đặc mờ ảo, lại có một hôi y nhân đang nghênh phong mà đứng. Toàn thân hôi y nhân này tựa như đã hóa tan vào trong sương mù. Một cơn gió thổi qua, hắn theo mây phù phiêu tán, lại theo mây mù hội tụ. Tựa như hắn chính là gió, chính là mây. Giờ phút này, người này đang nhíu mày, nhìn kiếm quang ầm ầm lao tới dưới chân núi. Hai đạo mục quang tựa như xuyên qua không gian, lập tức thu hình ảnh hai người đang điên cuồng bỏ chạy vào trong mắt. Nhìn thấy rất rõ ràng. Thậm chí, vết thương trên thân thể cũng bị hắn nhìn rõ ràng, một vết cũng không bỏ sót. Nghiêng nghiêng đầu, hôi y nhân có chút nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Người kia thế nào lại giống như Sở Dương nhỉ? Tiếp đó, ánh mắt hắn hơi có chút mê hoặc. Lại nhìn lại trên người Sở Dương, lập tức mỉm cười một cái. Quả nhiên là tên tiểu hỗn đản này. Hắn nhìn thấy rõ rồi. Toàn thân Sở Dương huyết nhục đầm đìa, nhưng thân thể căn cốt lại bình yên vô sự, hơn nữa còn đang thong thả kiên định. Chậm rãi khôi phục. Tiểu tử này già chư ăn cọp. Trừ một chiêu này, hắn thật đúng là không còn chiêu nào khác. Hôi y nhân tựa hồ rất bất mãn, rất có ý kiến về Sở Dương. Giờ phút này, nhìn thấy tên tiểu tử này đang chật vật, hôi y nhân cũng có một loại cảm giác vui vẻ sảng khoái. Không nhìn được nhích miệng nở một nụ cười không thanh âm. Tiểu tử đáng đời ngươi. Gặp phải báo ứng rồi. Ha ha. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nhíu mày. Xem bộ dạng như vậy, nếu lão phu còn không xuất thủ, chỉ sợ tên gia hỏa này thật sự chạy không thoát được. Nếu tiểu tử này mà chết, thì đúng là không ổn rồi. Hàng mi xám trắng của hắn nhẹ nhàng lay động, rốt cuộc hạ quyết tâm. Thôi thôi, coi như ta nỡ ngươi. Hôi y nhân cúi đầu thở dài. Bằng không, nếu để cho tiểu cô nai nai kia biết ta nhìn ra hỏa này lâm nguy mà ngồi yên không thèm lý tới, phỏng chừng thật sự sẽ khai trừ lão nhân ra ta rồi. Thở dài, hai bàn tay từ trong tay áo duỗi ra, ấm một cái xuống phía xa. Trên mặt tràn đầy vẻ không tình nguyện. Kỳ thật ta còn mong tên hỗn đản này bị tóm được, tốt nhất là ngày nào cũng đi làm lao công. Tuy nói như vậy, Nhưng bốn đạo lực lượng cuồng mãnh không thể chống đỡ đã vô thanh vô tức từ trong hai cánh tay phóng ra bắn xuống phía dưới nhanh như một tia chớp. Lúc này bốn vị chí tôn bên dưới đang mỉm cười, chậm rãi nâng tay mình lên đặt lên chuôi đao chuôi kiếm của mình. Động tác này, mỗi người đều như tự nhiên mà thành, bốn người cùng nhau động thủ càng khiến cho người ta có một cảm giác mạnh mẽ không thể chống cự. Khí thế bốn người, vào giờ khắc này đã tăng vọt tới đỉnh phong. Một cỗ áp lực giống như đại sơn cuồn cuộn tràn ra, hướng về phía hai người Sở Dương và Dạ Túy đang chính diện lao tới tựa như phong ba bão táp, ập xuống. Sở Dương chỉ cảm thấy miệng mũi đều thở không thông. Trong lúc nhất thời, hai người đều chấn động mãnh liệt. Giả túy mắng. Hỗn chứng bình thường biểu hiện ra khí thế ngũ phẩm chí tôn sơ cấp. Thì ra, tu vi chân thực, đám hỗn đản này ai nấy đều là ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong. Trong lòng Sở Dương cũng mãnh liệt trầm xuống. Sở dĩ hắn đồng ý cùng giả túy xông về phía này chính là bởi vì sự tự tin của giả túy. Giả túy bản thân đã là tứ phẩm kiếm trung chí tôn. Nếu như đối phương chỉ là ngũ phẩm chí tôn sơ cấp, Dạ Túy liều mạng chiến một trận, vì tất đã không có khả năng chạy vào trong núi. Huống chi còn có Sở Dương ở một bên hiệp trợ. Nhưng hiện tại, đối phương đã biến thành ngũ phẩm đỉnh phong. Sơ cấp cùng đỉnh phong gần như tương đương với treo lệch giữa tứ phẩm chí tôn và ngũ phẩm chí tôn. Trận này còn đánh thế nào? Trong lòng Sở Dương thầm mắng to. Tên hỗn đàn Dạ Túy kia con mẹ nhà ngươi, hồ đồ lúc nào chẳng được, thế nào cứ đúng lúc này lại phạm phải sai lầm nhìn sai người. Cái con bà nhà nó, ta xem như bị người hại chết rồi. Hơn nữa còn tự động chui vào trong giỏ của người ta. Còn có chuyện gì bi ai hơn chuyện này không? Hơn nữa hiện tại đang toàn lực lao tới, cũng bị đối phương khóa chặt rồi, muốn chuyển hướng cũng không kịp nữa. Trong lòng Sở Dương chợt hiện lên một câu, không khỏi cực kỳ đồng ý. Quả thế mà. Không sợ địch nhân như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Lần này quả nhiên bị con heo này vả lây rồi. Phía trước, tay bốn người cùng đặt lên chuôi đao chuôi kiếm, một cỗ khí thế trầm ngưng, mang theo sát khí nổ phá thiên quân ầm ầm bạo phát. Người ở chính giữa tay áo tung bay, hé miệng cười nói. Dạ đại công tử, đắc tội. Trong mắt Dạ Túy đã không nổi vẻ nóng này, vừa lao như điên vừa mắng. Đắc tội cái con mẹ ngươi. Chó ngoan không chắn đường. Cút sang cho ta. Bốn vị trí tôn cùng lộ ra nụ cười chào phúng. Dạ đại công tử đang sai xử chúng ta. Xin lỗi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi hiện tại còn có tư cách ra lệnh cho chúng ta sao? Dạ Túy thét dài một tiếng quát. Tập trung một chỗ đột phá. Tuy Sở Dương hiện tại cực kỳ khinh bỉ hắn, bực mình với hắn, gần như muốn đưa tay bóp chết tươi hắn, nhưng không thể không thừa nhận, đây chính là phương án tốt nhất trước mắt. Tuy cũng là phương án tất chết, nhưng so với các phương án khác, đều tốt hơn một chút. Mũi kiếm hai người cùng rung động, ngay sau đó, khí tức của trường kiếm chí tôn đột nhiên bạo phát, bùng nổ, bạo liệt. Hai đạo kiếm quang dung hợp thành một. Không ngờ phát ra khí lưu xí bạch sắc giống như kiếm cương, tiếp đó hai người một trái một phải tung người bay lên, mũi kiếm ở phía trước, thân thể ở đằng sau, hướng về phía khe hở giữa bốn người mà vọt tới. Đối diện, bốn vị trí tôn cùng cười ha hà, rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị nghênh chiến. Đúng vào lúc này, nụ cười trên mặt bốn người đột nhiên cứng lại. Trường kiếm lai đao vừa rút ra vỏ đao vỏ kiếm. Nhưng rút ra được một nửa, lại không thể nào rút tiếp được nữa. Giờ phút này, bốn người đều cảm thấy đột nhiên từ phía trên tràn xuống một cỗ lực lượng hùng hậu cuồng mãnh, giống như cả bầu trời giờ khắc này đều đổ sụp xuống, đè lên vai của mình. Sau đó cỗ lực lượng mạnh mẽ này ngưng kết trên đầu vai của mình, sau đó toàn bộ thân thể mình đến ngón tay cũng không nghe theo lệnh của mình nữa. Hoàn toàn cứng ngắc. Chẳng những không thể rút kiếm không thể di động, hơn nữa ngay cả nụ cười trên mặt cũng không thể thay đổi mảy may. Cứ như duy trì khí thế bức nhân, vẫn duy trì tư thế cao thủ chiến đấu, phong độ thong dong tao nhã cứng ngắc đứng đó. Sở Dương cùng Dạ Túy dùng một loại tinh thần liều mạng, không thành công thì cũng thành nhân, điên cuồng vọt tới. Hai người đều chăm chú quan sát động địch nhân. Dạ Túy suy nghĩ, chỉ cần bọn hắn có động tác. Ta lập tức túm lấy kẻ bên cạnh, ném hắn về phía trước, sau đó ta lập tức xoay người rời đi, bảo toàn tính mạng mình trước rồi nói. Trong lòng Sở Dương cũng suy nghĩ. Chỉ cần bọn hắn có động tác, ta liền lập tức đá một phát vào đít xạ túy. Dù sao bây giờ hắn cũng nghĩ ra bị thương ở chân, không linh hoạt. Sau đó, khi hắn bổ nhào về phía trước, ta nhất định có một chút thời gian để lợi dụng rồi. Hoàn toàn có thể chuyển hướng, liều mạng bị thương cũng phải lao ra khỏi trùng vây, nhanh chóng cao chạy xa bay. Sau này tuyệt đối không bao giờ đi với loại người ngu như heo này. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 602. Đột nhiên không thể động. Hai người đều tính toán trong lòng, hạ thủ đương nhiên cũng lưu lại một phần khí lực chuẩn bị ứng chiến. Đối phương mãnh liệt rút kiếm, khiến cho trái tim hai người đều giật thót lên một cái. Sau đó hai người liền khống chế kiếm quang, xông về phía khe hở. Nhưng cơ thể hai người đều căng cứng, chuẩn bị tiếp nhận một kích chí mạng của địch nhân bất cứ lúc nào. Hai người đều biết, một kích đó khẳng định là có, tuyệt đối không thể thiếu được. Chỉ cần mình có thể ngăn trở được một kích đó, là có thể xông qua. Nếu như ngăn không được, chỉ có đường làm tù binh. May mà ta chuẩn bị xong kẻ chết thay, chỉ là không biết có thể thành công hay không. Trong lòng hai người đều nghĩ như vậy, vừa mừng thầm vừa lo lắng không yên. Nhưng ngay sau đó, hai người đều cảm thấy trong lòng kinh hỉ vô cùng. Đối phương không ngờ cứ duy trì cái tư thế uy phong lẫm liệt đằng đằng sát khí đó, không hề nhúc nhích một chút nào. Mặc cho hai người mình xông qua. Ngay cả chặn cũng không hề chặn. Thậm chí, sau khi hai người xông qua rồi, bốn người kia vẫn còn giữ nguyên tư thế đó. Không ngờ không hề quay đầu lại truy kích. Cho là đang lúc mảnh chỉ treo chung, điên cuồng chạy trốn tuyệt đối không nên quay đầu lại. Nhưng hai vị kiếm trung chí tôn vẫn không nhìn được mà quay đầu lại. Thật sự là rất kỳ quái mà. Đây là vì cái gì? Vừa quay đầu lại, chỉ thấy bốn bóng lưng ở đó. Bốn người kia vẫn uy phong lẫm liệt mà đứng, mắt nhìn về phía trước. Thật sự là kỳ quái. Dạ túy thầm nói một tiếng. Chẳng lẽ bốn người này chỉ ra vẻ hù dọa? Chạy nhanh lên, người còn hơi lảm nhảm nữa hả? Sở Dương tức giận giáo huấn một câu kéo Dạ Túy đi. Hai người giờ phút này mới chính thức là đồng hội đồng thuyền, đồng tâm đồng đức, dốc sức hợp tác. Soạt một tiếng đã tiến vào trong bảo tháp sơn. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh vào đám mây mù. Hai người đều minh bạch mặc dù mình có kế hoạch, nhưng nếu như đối phương gặp chuyện gì đó bất ngờ, khả năng chạy thoát gần như bằng không. May mà đối phương xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Không chỉ có Sở Dương cùng Dạ Túy ngây dại, Gia Cát Hồn đuổi theo đằng sau lại càng không biết mình có cảm giác gì nữa. Mắt thấy mình chờ đợi lâu như vậy, vừa dùng gian kế, vừa dùng không thành kế, vừa dùng tâm lý chiến, vừa dùng cường thế áp bách, rốt cuộc cũng khiến hai người kia chạy tới cái bẫy mà mình bố trí sẵn. Chẳng mấy chốc là hai người kia chỉ có kết cuộc chịu chói. Tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Như thế mà đúng vào lúc này, bốn vị cao thủ ngũ phẩm chí tôn không ngờ lại cùng nhau biến thành tượng đá. Chép chơi uyên tử. Tê ung hơi oanh. Cơ âm. Gia Cát Hồn vốn đang mang theo một nụ cười tiêu sái giống như đại cuộc đã định, dự liệu từ trước, không nhanh không chậm đuổi tới, động tác tiêu sái thong dong. Nhìn thấy xa xa, bốn vị cao thủ của gia tộc đã bắt đầu hành động lộ ra tư thế dọa chết người, hắn lại càng gần như cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, bốn vị cao thủ không ngờ cứ giữ nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích để mặt địch nhân vọt qua, không ngờ không ngăn trở nửa điểm. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Gia Cát Hồn choáng váng, lập tức phúc một tiếng ngã xuống đất. Quay cuồng lăn lộn trên mặt cỏ 7-8 vòng mới đứng dậy, rủi rủi mắt nhìn lại. Không sai. Hai người kia đã biến mất đằng sau lưng bốn vị trí tôn ngũ phẩm, đến bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa rồi. Mà trên mặt bốn vị trí tôn ngũ phẩm kia vẫn còn treo một nụ cười đắc chí vui vẻ, lộ ra thần thái thỏa mãn giống như đã công thành đại cáo. Cứ giữ nguyên tư thế đứng đó. Gia Cát Hồn chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng. Đầu váng mắt hoa, khóc không ra nước mắt hét lớn một tiếng. Các ngươi đang làm cái gì? Hắn gầm lên một tiếng dữ dội trực tiếp chấn cho bốn phía cùng chấn động, phản âm ầm ầm. Từ trong mây mù trên bảo tháp sơn liên tục truyền tới thanh âm vang vọng. Các ngươi đang làm cái gì? Đang làm cái gì? Làm cái gì? Cái gì? Thật sự giống như sấm động giữa mùa xuân nha. Nhưng đối diện, thần tình bốn vị trí tôn vẫn lộ ra vẻ tươi cười sảng khoái giống như mèo vờn chuột, uy phong lẫm liệt đứng đó, tay án chuôi kiếm, trường kiếm rời khỏi vỏ nửa xích, hàn quang chớp động, đằng đằng sát khí. Nhưng chỉ là không hề động đậy. Tám con mắt gần như là trêu tức nhìn Gia Cát Hồn, ngay cả lông mi cũng bất động. Giờ khắc này trong lòng Gia Cát Hồn chỉ có một cảm giác lạnh lẽo. Bọn hắn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào không phải bọn hắn bị bẫy? Mà ngược lại là ta bị bẫy rồi. Chẳng lẽ bốn tên này đều là nội gian của Dạ gia? Khụ, điều này không có khả năng. Một người trong đó còn là tổ gia gia của ta mà. Như thế nào lại? Gia Cát Hồn dẫn người, xông tới trước mặt bốn vị trí tôn nhanh như tia chớp, lo lắng quát. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao không ngăn bọn hắn lại? Trong thanh âm đã tràn ngập ý chất vấn. Thần tình bốn người vẫn là vẻ tươi cười trêu tức, đứng sừng sững. Sau đó bốn người đột nhiên phúc phúc phúc, ngã nhào trên mặt đất. Cả đám ngã chồng vó lên trời cực kỳ chật vật. Sau đó mới bò lên, cả đám như mới tỉnh lại từ trong mộng. Sao lại thế này? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Gia Cát Hồn tức đến nổ phổi rồi, giận dữ hét. Sao lại thế này? Là ta đang hỏi các ngươi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao không ngăn bọn hắn lại? Bốn vị trí tôn đưa mắt nhìn nhau cẩn thận nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra. Bọn họ chỉ có thân thể không thể động, cũng không phải không thể nhìn không thể nghe. Tất cả mọi chuyện vừa rồi đều thấy rõ, nghe to. Chỉ là trong lòng mê hoặc vô cùng. Vì sao? Tại sao lại đột nhiên không thể động đậy? Cái này. Đưa mắt nhìn về phía Gia Cát Hồn đang lộ vẻ cuồng nộ, bốn vị trí tôn đều có chút ngập ngừng hổ thẹn còn có chút kinh hãi. Lực lượng vừa rồi, nếu như muốn giết mình chẳng phải là vô cùng dễ dàng sao? Vừa rồi cũng không biết sao lại như thế. Bốn người chúng ta vừa mới chuẩn bị xuất thủ đột nhiên. Không thể động đậy. Sau đó, các ngươi tới, chúng ta lại. Lại đột nhiên có thể cử động. Một vị trí tôn ngũ phẩm, ngập ngừng nói. Những nói này, nói ra xong, ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Cho nên lời giải thích này quả thực đến một nửa điểm trọng lượng cũng không có. Vừa rồi đột nhiên không thể động đậy. Cho nên bọn hắn xông qua. Nhưng ta vừa tới cơ áp ngươi lại có thể cử động. Thế là động. Gia Cát Hồn tức tới suýt hôn mê bất tỉnh, cái mũi cũng lệch đi rồi, rít gào nói. Đây là cái chó má gì? Các ngươi cũng nghe được sao? Vẻ mặt bốn vị trí tôn xấu hổ. Đúng vậy, chuyện này đến mình cũng không tin, ai tin chứ? Chuyện vừa rồi quả thực chính là như vậy a. Chúng ta còn có thể nói như thế nào bây giờ? Người giận, mọi người đều hiểu, nhưng chúng ta cũng oan uổng mà. Khuôn mặt tuấn tú của Gia Cát Hồn đỏ bừng. Các ngươi có biết vừa rồi các ngươi làm gì không? Các ngươi có biết một khi Dạ Túy đào tẩu thành công, Gia Cát gia tộc chúng ta sẽ gặp phải bao nhiêu tai họa? Các ngươi có biết các ngươi để người kia chạy mất, gia tộc chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu? Đó là chỉ dẫn mà ba vị tổ tông dùng tính mạng để đổi lấy đó. Gia Cát Hồn rít gào chẳng quản tới hình tượng nữa, dầm chầm quát tháo. Bốn vị trí tôn ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt buồn bực. Đến bây giờ trong đầu vẫn không hiểu làm sao. Cái này, rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là gặp quỷ? Chỉ là dạng lệ quỷ gì, không ngờ có thể mê hoặc thần trí bốn vị trí tôn ngũ phẩm. Nếu không thì giải thích thế nào? Thật lâu sau mọi người mới bình ổn lại được cảm xúc, bốn vị trí tôn mới có cơ hội giải thích. Thật sự là như vậy. Ta chỉ cảm thấy bà vai trầm xuống, cả người không thể động. Vị ngũ phẩm trí tôn đứng giữa, vẻ mặt lo lắng. Ta không hề nói khoác. Ta còn chưa tới mức nghĩ ra lời nói dối vớ vẩn như vậy. Thật sự, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Đúng vậy, thật sự chính là như vậy. Ba vị chí tôn còn lại gật đầu như gà mổ thóc. Thiên chân vạn xác tuyệt đối không sai lầm. Gia Cát hồn hôn mê. Chúng ta đều là huyết mạch thuần khiết của Gia Cát gia tộc. Chẳng lẽ còn có thể bán đứng gia tộc của mình sao? Những lời này rất có sức thuyết phục, Gia Cát hồn không thể không tin. Lại nói, bốn người này cũng không phải là người hắn có thể trừng phạt. Chẳng lẽ thực sự có chuyện như vậy? Trái tim Gia Cát hồn không khỏi trầm xuống, cẩn thận cân nhắc vấn đề này. Đó là dạng lực lượng gì? Gia Cát hồn hỏi. Dạng cao thủ gì mới có lực lượng nơ, hơ, u, v, quy, quy, vậy? Cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Bốn vị chí tôn ngũ phẩm đồng thời lộ vẻ sợ hãi, không dám xác định. Không biết, bất quá có thể khẳng định. Lão tổ tông cũng không có năng lực như vậy. Suy luận như vậy, cho dù là cửu phẩm chí tôn đỉnh phong cũng chưa chắc làm được. Người của Gia Cát gia tộc thương nhì tranh cãi không thôi về chuyện kỳ quái vừa rồi. Gia Cát hồn ngửa mặt lên trời thở dài. Dạ túy cùng người nọ đã tiến vào bảo tháp sơn, không còn hy vọng bắt được nữa. Lập tức lui lại toàn diện rút về gia tộc. Gia Cát hồn quyết định thật nhanh. Người đã không bắt được, nếu còn không đi chỉ sợ đám người mình cũng không về được nữa. Dạ túy tuyệt đối không có khả năng bỏ qua dễ dàng. Người của Gia Cát gia tộc rút đi như thủy triều. Mãi cho tới khi biến mất nơi chân trời, Gia Cát hồn vẫn liên tục quay đầu lại. Lần này thất thủ khi nào mới có lại cơ hội? Chẳng lẽ Gia Cát gia tộc phải một lần nữa tổn thất ba vị lão tổ tông đoán trước thiên cơ sao? Hơn nữa, lần này nắm chắc như vậy cũng có thể ly kỳ thất thủ, vậy lần tiếp theo có nắm chắc sao? Chẳng lẽ Gia Cát gia tộc thật sự đi tới điểm cuối rồi? Người của Gia Cát gia tộc đi mà vô cùng trầm trọng. Nhưng người của Lan gia còn trầm trọng hơn. Nhị công tử đã chết, chết ngay trước mặt mình thảm không nói nổi. Đám người mình đi theo Gia Cát hồn tiến vào lãnh địa Dạ thị gia tộc thật sự chẳng làm được chuyện gì, thu hoạch duy nhất chính là để lại ba mạng người. Trong đó bao gồm cả đệ nhị công tử của gia tộc. Đại công tử Lan Nhược bị vây dưới hạ tam thiên, không lên nổi. Tam công tử Lan Sướng Ca cùng nhị tổ Lan Mai Tiên. Còn có 70-80 vị trí tôn gia tộc chết ở thiên cơ thành. Lan gia hơn 20 vị trí tôn truy kích phong nguyệt cũng chết ở nơi hoang dã đại tuyết. Nhị công tử Lan Mộng hiện giờ lại chết trong lãnh địa Dạ thị gia tộc. Lan thị gia tộc chỉ trong vòng một năm đã biến thành nhân tài điêu linh, khiến người ta vừa nghĩ tới đã muốn khóc. Cước bộ mọi người giống như kéo theo ngàn cân, có thể tưởng tượng được đám người mình sau khi trở về sẽ gặp phải cái gì. Thật sự là bước bước đều là lệ a. Sở Dương cùng Dạ Túy vọt vào bảo tháp sơn nhanh như một tia chớp. Sợ địch nhân truy kích, nhìn thấy đường là điên cuồng bỏ chạy, nháy mắt cũng cảm thấy được mình đã đổi hướng, rẽ ngoặt 17-18 lần. Trải qua 17-18 lần, sau đó hai người nhìn lại, xác định địch nhân không có đuổi theo, lúc này mới thở phào một hơi, phúc một tiếng, ngồi phệt xuống đất, thở dốc từng hơi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 603. Kỳ ngộ bịa đặt. Sao không ngăn cản chúng ta? Vấn đề này, hai người đều đang kỳ quái. Gần như là cùng lúc thốt lên một câu này, hai người đều lộ vẻ nghi vấn nhìn về phía đối phương. Tiếp đó lại cùng cười khổ. Thì ra ngươi cũng không biết. Những lời này, hai người lại cùng phun ra một lúc. Tiếp đó, hai người cùng cười ha ha. Ngay tại vừa rồi, hai người đều thầm tính ghê lẫn nhau, nhưng giờ phút này, sau khi trải qua một hồi chạy trốn sinh tử, lại đồng tâm hiệp lực thành công đào thoát, trong nháy mắt này trong lòng hai người đều có một loại cảm giác. Tựa hồ địch ý trong lòng đã giảm bớt một chút. Con người là như vậy. Sau khi trải qua một hồi cực độ nguy hiểm, luôn theo bản năng mà thấy người bên cạnh đều vô cùng thân thiết, cho dù đó là cửu nhân của mình. mà tiện ý giờ khắc này cũng là thứ quý giá nhất thế gian. Tuy không biết, bất quá, bọn họ không có bất cứ đạo lý nào buông tha cho chúng ta. Sở Dương mỉm cười, phân tích. Bọn họ đột nhiên dị thường như vậy chắc chắn là gặp phải một thứ gì đó không thể kháng cự. Dạ huynh, có phải lão tổ tông nhà ngươi ở nơi này? Là lão nhân gia xuất thủ, ngăn trở bốn vị ngũ phẩm chí tôn. Dạ Túy trầm ngâm một chút, nói. Không có khả năng. Nếu thật sự là vô thanh vô tức chế trụ bốn vị chí tôn ngũ phẩm đang xúc thế chờ đợi, tinh khí thần đều gần như tràn đầy. Sắp công kích. Chỉ sợ tu vi lão tổ tông nhà ta cũng không thể làm được nhẹ nhàng như vậy. Sở Dương à một tiếng. Trong lòng càng lúc càng mê hoặc. Thế gian này có tu vi như vậy, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, rốt cuộc là ai? Nhớ tới câu nói trước khi đi của Tử Tà Tình. Cao thủ cửu trọng thiên đã giao thủ với ta. Trong lòng Sở Dương vừa động. Chẳng lẽ nơi này còn có một vị cao nhân lánh đời? Vị cao nhân này vì sao lại trợ giúp chúng ta? Không nghĩ nữa, nếu thật sự người này đã cứu chúng ta tất là có mục đích, chúng ta cứ đợi là được. Dạ Túy cười ha hà thoải mái duỗi thẳng chân, ngồi xuống. Trong lòng Sở Dương có chút tán thưởng. Gia hỏa này trừ ngoan độc ra, phương diện tâm tính thật ra cũng vô cùng phóng khoáng. Hai ta coi như không đánh không quen, nhưng ta còn không biết, ngươi tên gì. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Túy lộ ra một nụ cười, đồng thời cũng cúi đầu xử lý vết thương của mình, tay chân lưu loát vô cùng. Tên của ta, nói ra chỉ sợ dọa người nhảy dựng lên. Sở Dương cười hắc hắc. Dọa ta sợ nhảy dựng. Dạ Túy không nhịn được phì cười. Cho dù ngươi là pháp tôn, ta cũng không giật mình. Ta tên Sở Dương. Bọn họ cũng gọi ta là vực ngoại thiên ma. Sở Dương cười hắc hắc. Cái tên này có phải đặc biệt dọa người? Dạ Túy cười ha ha. Nếu ngươi là vực ngoại thiên ma, vậy ta chính là người tầm quyền cao nhất cửu trọng thiên khuyết rồi. Có cái rắm gì hay ho đâu. Sở Dương cười ha ha. Xem ra thiên hạ này, ngươi biết chuyện đúng là không ít. Dạ Túy hừ một tiếng. Kỳ thật cuộc đời chính là như vậy. Ai bảo ngươi đắc tội người cầm quyền chú. Pháp tôn nói ngươi là vực ngoại thiên ma, trừ một số kẻ ngu ngốc mới tin ra, ngươi thử hỏi cửu đại gia tộc và người trong chấp pháp giả một chút, xem có ai tin không. Nhưng không tin thì không tin, ngoài miệng vẫn phải hô hào đuổi bắt ngươi. Cái này cũng giống như quốc gia, ngươi đắc tội hoàng đế thuận miệng nói ngươi là phản tặc, khắp thiên hạ bao vây đuổi giết, ngươi làm gì được. Chúng ta không tin ngươi là vực ngoại thiên ma, nhưng pháp tôn nói phải. Thì ngươi chính là vực ngoại thiên ma. Không chấp nhận cũng không được. Cửu đại gia tộc chúng ta cũng không muốn đắc tội pháp tôn, cho nên cũng chỉ có thể đi lùng bắt ngươi, không hơn. Hôm nay ta và ngươi cùng chung hoạn nạn, ta không đối phó ngươi, nhưng sau khi ta về tới gia tộc tái kiến ngươi, ta vẫn sẽ dùng tội danh vực ngoại thiên ma mà bắt ngươi, sau đó tranh thủ ưu đãi của pháp tôn đối với Dạ gia chúng ta. Ngươi hiểu không? Dạ Túy tràn đầy trào phúng nói. Pháp tôn có thể cho ngươi ưu đãi gì? Sở Dương buồn bực nói. Dạ Túy nở nụ cười âm lãnh. Huynh đệ, ngươi tuổi còn rất trẻ, thế giới này không phải chỉ có vũ lực là có thể vô địch thiên hạ. Quyền lực mới chân chính là thứ có thể vô địch thiên hạ. Dạ thì gia tộc vạn năm phát triển không ngừng xuất hiện chi nhánh, không ngừng đào thải. Dần dần cho tới hiện tại chỉ họ Dạ đã có tới 110 vạn người. Trong 110 vạn người này thích hợp tu luyện không nhiều hơn 10 vạn người. 10 vạn người này ta là chỉ. Võ tông võ sĩ coi như là tu luyện giả. Tính cả thân quyến nữa, Dạ thì gia tộc cũng phải có dân số tới 4,5 trăm vạn người. Những nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, này ăn cái gì? Uống cái gì? Dùng cái gì? Dạ thì gia tộc chúng ta tuy gia nghiệp to lớn, nhưng cũng không thể vứt bỏ bọn họ, không lý tới được. Cho nên chỉ có không ngừng gia tăng các loại sản nghiệp để duy trì toàn tộc. Gia tăng sản nghiệp cũng không thể tự cung tự cấp được. Thế nào cũng phải thông qua một số con đường mới có thể đem sản nghiệp của nhà mình đổi thành thứ mình cần. Mà những con đường này đều ở trong tay chấp pháp giả. Dạ thì gia tộc thật là châu bò, cửu trọng thiên đệ nhất chúa tể gia tộc. Nhưng chấp pháp giả lại trưởng quản toàn bộ cửu trọng thiên, bao gồm cả lãnh địa dạ thì gia tộc. Chúng ta có thể dàn xếp tất cả mọi chuyện, nhưng nếu ngươi khiến pháp tôn đại nhân không hài lòng, hắn có thể T-U-A-C-U-T-E. Khấu lưu hàng hóa của ngươi, người của ngươi ở bất cứ một nơi nào không thuộc lãnh địa dạ thì gia tộc. Đợi đến khi ngươi tìm người, dùng quan hệ, giải cứu ra được thì khoảng thời gian trì hoãn cũng đủ để khiến chuyến hàng đó không chỉ trắng tay hơn nữa còn thâm hụt vào tiền vốn, không còn một xu. Nhưng ngươi lại không thể không làm, đường đường dạ thì gia tộc, chẳng lẽ lại vứt bỏ tộc nhân không lý tới. Tổn thất, cũng không thể tìm chấp pháp giả. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cũng từ gia tộc phụ thuộc, từ huyết thù, từ đạo tặc mà kiếm thêm chút thu nhập chỉ là trong thiên hạ có nhiều đạo tặc để ngươi tiêu diệt như vậy. Gia tộc phụ thuộc lại càng không cần phải nói, ngươi bòn rút gia tộc phụ thuộc trên thực tế chính là bòn rút bản thân. Nhưng chỉ cần pháp tôn mở kim khẩu lại có thể khiến toàn bộ gia tộc chúng ta, tất cả những người không thích hợp tu luyện ít nhất trong mấy năm có thể cơm no áo đủ. Giả túy cười khổ một tiếng. Các đại gia tộc đều như vậy. Hiện tại, vàng bạc ở cửu trọng thiên không đáng tiền, nhưng dù không đáng tiền cũng phải đi kiếm. Những thứ đó đâu thể từ trên trời rơi xuống chứ. Nhà nào cũng cực kỳ rối rắm. Giả túy có chút trào phúng cười. Vạn năm truyền thừa, khổng lồ cỡ nào. Mỗi một vạn năm lại xuất hiện một vị cửu kiếp kiếm chủ, ngược lại lại chuyện tốt. Nếu tiếp tục truyền thừa tiếp, nói không ngừng lại tự mình tranh đấu nội bộ, người mình giết sạch người mình. Chết trong tay người khác, so với chết trong tay người mình ít nhất cũng không nghẹn khuất. Đây là quyền lợi của chấp pháp giả. Loại quyền lợi này cũng đủ khiến cửu đại gia tộc điên cuồng. Cho nên, pháp tôn nói đối phó ngươi, cửu địa gia tộc không một ai dám phản đối. Ồ, đương nhiên trừ Lệ gia hiện tại. Lệ gia tự hiểu được, cho dù bọn họ nghe lời pháp tôn, pháp tôn hiện tại cũng không chào đón bọn họ. Cho nên bọn hắn dứt khoát được ăn cả ngã về không. Nếu bọn họ trở thành gia tộc cửu kiếp đời kế tiếp, liền chứng minh pháp tôn và chúng ta hoàn toàn thất bại. Ngược lại, nếu không thể trái phải đều là chết, chết thế nào cũng là chết thôi. Sắc mặt Sở Dương âm trầm, nói. Ngươi nhìn. Rất thấu triệt. Thấu triệt thì có lợi ích gì? Giả túy cười trào phúng. Kỳ thật, thế giới này, tệ đoan lớn nhất chính là quá nhiều người. Cho nên ta có cơ hội là giết, giết một kẻ bớt được một người. Sở Dương vuốt vuốt mũi, cười khổ không thôi. Hắn xem như nhìn chuẩn rồi, vì Dạ đại công tử không nên khen ngợi, ngươi không khen hắn, hắn còn có thể nói ra mấy lời hiểu biết, nhưng nếu khen một câu, ma tính của hắn lập tức sẽ bị câu dẫn ra. Làm sao ngươi lại hữu dụng với Gia Cát gia tộc? Giả túy chợt nhớ tới một chuyện. Ta còn không phải bị ngươi kéo xuống bùn sao? Nhắc tới chuyện này, Sở Dương lại bực mình cả giận nói. Nếu ngươi không kéo ta ra, không ép ta quyết chiến với người, ngươi nói bây giờ làm gì có chuyện của ta? Giả túy trợn trắng mắt. Vì tức. Cũng không truy hỏi vấn đề này nữa, mà đổi thành một vấn đề khác. Bất quá. Nếu ngươi thật sự là Sở Dương thì tiến cảnh của ngươi đúng là rất nhanh đó. Trong mắt Sở Dương lóe lên vẻ ngoan độc, giảo hoạt giống như độc xà. Ngươi quá trẻ tuổi. Sở Dương cười khổ. Một thân tu vi của ta, nói thật là ta cũng chẳng hiểu gì hết. Có một lần bị người ta đuổi giết, ngã xuống vách núi, vừa vặn dưới vách núi có một độc giác đại xà đang ngửa đầu, ta rơi trúng đầu nó. Khiến nó gãy sừng vỡ đầu chết tươi, sau đó ta liền hôn mê. Từ bên trong cái sừng gãy rỉ ra một thứ gì đó chảy vào miệng ta. Sau khi ta hôn mê mấy tháng tỉnh lại liền cảm thấy mình có cái gì đó rất khác. Sau đó, cứ vài ngày lại thăng một cấp, vài ngày thăng một cấp. Cho tới bây giờ, xem như vận khí. Vẻ mặt Sở Dương cười khổ. Đoạn khoác lác này cũng là kiếm linh trong cửu kiếp không gian cố ý biên ra, dụ ra Dạ túy tiết lộ bí mật. Thiên ma chi khí trên người Dạ túy tất có lý do. Đó cũng là chuyện Sở Dương lo lắng nhất. Tục ngữ nói rồi, muốn người khác công bằng với ngươi, ngươi phải thành thật với người ta trước đã. Nhưng Dạ túy lại lâm vào trầm tư. Nhưng ngươi rơi chết thứ gì? Chẳng lẽ? Đột nhiên hít một hơi lạnh thật sâu. Ta cũng không biết là cái thứ gì. Sở Dương nói xong, dựa theo lời kiếm linh chậm rãi miêu tả cái thứ mình đè chết. Ngươi lại đè chết con thần long cuối cùng của Cửu Trọng Thiên. Ánh mắt Dạ Túy trợn lên như chuông đồng tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Sở Dương có chút choáng váng. Truyền thuyết, thần long chỉ còn một quan cuối cùng thì toàn thân thoái hóa, chỉ có thể nằm chơ thiên địa tinh hoa gột rửa, sau đó lại xông lên Cửu Trọng Thiên khuyết. Mà đoạn thời gian đó, chính là lúc thần long yếu ớt nhất, cho nên bình thường đều trốn rất kỹ. Không nghĩ tới người ta lại đánh ngươi rơi xuống vách núi, may mắn thế nào lại rơi trúng độc xác long nguyên của thần long. Mà cực kỳ may mắn chính là, long nguyên không ngờ lại tự động chảy vào miệng ngươi. Vận chó như vậy. Thật sự là, long nguyên này chính là thiên hạ chí bảo có thể cải thiện thân thể kinh mạch tinh thần linh hồn nhân loại đó. Dạ Túy chẹp miệng, vẻ mặt hâm mộ không thể tưởng tượng được, đột nhiên túm lấy tay Sở Dương, hung hăng cắn một cái. Sở Dương kêu đau một tiếng, giận dữ nói. Ngươi làm gì? Đã thấy trên cánh tay chảy ra máu tươi. Ngạo thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 604. Thiên Ma Truyền Thừa. Dạ Túy chẹp chẹp miệng, nhắm mắt lại cảm thụ một chút, nói. Quả thực có hương vị thần long trong truyền thuyết. Bất quá. Ngươi đã tiêu hóa toàn bộ rồi, vô dụng. Thật đáng tiếc. Lại chẹp chẹp miệng. Nhìn bộ dáng hắn, nếu như trong thân thể Sở Dương còn có thần long chi lực, hắn tuyệt đối có thể ăn tươi nuốt sống Sở Dương rồi. Sở Dương dùng hết cả mình, con hàng này thực có can đảm ăn thịt người a. Vội vàng đắp thuốc lên chỗ vừa bị hắn cắn. Trong lòng chửi mắng kiếm linh té tát. Kiếm linh vẻ mặt vô tội. Hắn không cắn thử một phát, làm sao lại tin tưởng được. Sở Dương căm tức nói. Nhưng trên người ta thế nào lại có mùi vị thần long? Kiếm linh vẻ mặt không biết nói gì. Chắc là mùi vị ngạo tà vân đó. Sở Dương cứng họng. Dạ Túy ven tị tới mức hai mắt đỏ lên. Chuyện tốt như vậy, sao lại rơi lên người ta chứ? Muốn người đuổi giết không phải dễ dàng lắm sao? Ta tùy tiện lượn một vòng lãnh địa may đại gia tộc, giết vài tên trọng yếu, không phải là bị đuổi giết cuồn cuộn không ngừng sao? Sở Dương cười khổ một tiếng. Đây chỉ là vận khí mà thôi. Đây quả thực là vận chó nghịch thiên. Dạ Túy giận dữ nói. Xem ra, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng vì sao vân khí tốt như vậy không rơi lên người hắn. Kỳ thật, ta cũng nên cảm khí cái vận khí này thay đổi ta. Nếu không có chuyện này, ta chỉ là một khúc quỷ mục thôi. Sở Dương tiếp tục dựa theo kịch bản mà kiếm linh đã vạch ra, cảm xúc vô cùng. Ngươi nào biết trước đó, ta dừng lại ở Võ Tông, sống chết không thể tiến thêm. Tất cả mọi người đều nói đời này của ta đến Võ Tông là hết rồi. Quả nhiên, Dạ Túy vừa nghe xong lời này ánh mắt liền nhiên tỏa sáng, từ từ dò xét cẩn thận Sở Dương một phen, sau đó mới cười rộ lên. Thì ra ngươi cũng từng là một khúc quỷ mục. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cũng thế? Sở Dương lập tức bắt mệnh bốc thuốc. Sắc mặt Dạ Túy trở nên âm trầm. Ánh mắt chớp động quang mang ác độc, chậm rãi nói. Đó là sỉ nhục suốt đời ta, vĩnh viễn không bao giờ quên được. Sở Dương thở dài. Tất cả mọi người đều có chuyện cũ đau đớn. Tiếng thở dài này lại càng khiến Dạ Túy có một cảm giác đồng bệnh tương liên. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, nhân nọ cũng thở ra một hơi thật dài, ánh mắt lộ ra thần sắc hứng thú, tựa hồ rất có hứng thú với chuyện của Dạ Túy. Lập tức phất tay lên một cái, một cỗ tinh thần ý thức nhàn nhạt đã lất phất rơi xuống. Bất quá, chuyện cũ đau đớn của ta, lại không thể nói cho ngươi nghe. Bất quá, nghĩ lại cũng cảm thấy kinh ngạc, cũng là quỷ mục. Ha ha! Về phần như thế nào mà trở nên mạnh mẽ, chết cũng không thể nói cho ngươi được. Miệng Dạ Túy rất kín. Sở Dương có chút thất vọng thầm nghĩ, xem ra vẫn không cậy được miệng hắn. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh cũng thất vọng thở dài. Đột nhiên, Dạ Túy lại thở dài một tiếng, đột nhiên thay đổi ý định, nói. Bất quá. Nói cũng không sao cả. Dù sao sau ngày hôm nay, ta và ngươi đã là người xa lạ, nói cho ngươi cũng không sao cả. Sở Dương ngạc nhiên. Hắn làm sao lại thay đổi chủ ý? Một khắc trước còn nói. Ta chết cũng không thể nói cho ngươi. Ngay sau đó đã biến thành. Nói cho ngươi cũng không sao cả. Ta phớt, vì Dạ đại công tử này có bệnh thần kinh hay sao? Như thế nào mà chuyện mâu thuẫn như vậy cũng làm được? Chỉ thấy Dạ Túy nghiến chặt răng, nói. Năm đó, ta vừa mới ra đời đã được xưng tụng là thiên tài kinh mạch thông suốt. Mà ta từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú với kiếm. Một đường tiến cảnh nhanh kinh người. Tới năm 15 tuổi đã trở thành kiếm vương. Ở toàn bộ cửu trọng thiên chính là độc nhất vô nhị. Gia tộc lập ta là đại công tử, bảo ta phát dương quang đại dạ ra. Ta cũng thỏa thê mãn chí. Nhưng sau 15 tuổi, vô luận ta tu luyện thế nào, lại phát hiện thủy chung không thể tiến thêm một bước nữa. Ta từng nửa tháng liên tục không ăn không uống, chỉ luyện kiếm. Thậm chí luyện tới gấy mấy thanh kiếm. Nhưng vẫn không có hiệu quả chút nào. Cho tới khi ta 18 tuổi, gia tộc rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn. Mời cung phụng dược cốc tới xem cho ta, mới biết được ta có một đoạn kinh mạch trời sinh nhỏ hẹp. Tuy chỉ là một đoạn, nhưng cả đời không thể cải thiện. Nói cách khác, ta đến kiếm vương nhất phẩm chính là đỉnh cao nhất cuộc đời. Hơn nữa, không thuốc gì trị được. Sau khi gia tộc biết chuyện này, lập tức hủy bỏ địa vị đại công tử của ta. Đoạn thời gian đó, tuy ta vẫn tu luyện chết đi sống lại mỗi ngày, nhưng không có một ai quan tâm tới ta. Dạ Túy cắn răng, hung hăng cười cười. Năm đó ta 24 tuổi, mùa đông tất cả gia tộc đều đang ăn mừng năm mới, không ngờ không ai cho ta biết. Ta lén trốn ra khỏi gia tộc chạy tới nơi này. Hắn chỉ dưới chân. Trong đêm giao thừa, ta một mình lên bảo tháp sơn, chỉ chạy như điên, không có mục đích, thậm chí đã muốn chết đi cho xong. Sau đó, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đi tới một ngã rẽ, thuận đường mà đi, đột nhiên xông vào một đám sương mù. Trong mây mù, phát hiện ra một cái cửa động. Lúc đó trời rất lạnh, ta liền chui vào. Hơn nữa không thể phủ nhận một điều, nơi đó tựa hồ đang kêu gọi ta bước vào. Sai khi đi vào, ta liền phát hiện một bộ thi thể kỳ quái. Dạ Túy nghiêng nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, nói. Là thi thể. Vô cùng kỳ quái. Thế nào cũng không phải người, như là một con hầu tử. Hừm, bị một thanh kiếm giết chết. Thanh kiếm đó đâm vào ngực thi thể. Ta liền kỳ quái. Trong đồng thế nào lại có một thi thể, trên thi thể còn có kiếm. Người nọ giết chết quái vật rồi, vì sao còn không lấy kiếm ra? Đúng vào lúc đó thanh kiếm kia đột nhiên chấn động, ta rõ ràng nghe được có người đang nói chuyện với ta, nói. Rút thanh kiếm này lên, ngươi sẽ có được thiên hạ. Lúc đó ta liền nghĩ, ta là phế vật con mẹ nó rồi, còn cái gì mà có được thiên hạ. Thế là không rút lên. Dạ Túy thở dài một tiếng. Hiện tại ta thật hối hận. Lúc đó, nếu ta rút thanh kiếm đó lên, thành tựu hiện giờ đây chỉ thế này. Kết quả này thật sự vượt ra ngoài dự liệu của Sở Dương. Không rút kiếm. Theo Dạ Túy kể lại, Sở Dương cùng Kiếm Linh đều nhất trí rằng thanh kiếm kia có thể chính là binh khí của vực ngoại thiên ma, trong đó ẩn chứa ma tính. Chỉ sợ Dạ Túy cũng bởi vì thanh kiếm này mà có thành tựu hiện tại. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, hắn không rút kiếm. Dạ Túy thở dài một hồi lâu, nói. Lúc đó trong lòng ta cũng cực kỳ sợ hãi, cảm thấy chuyện này có cái gì đó tà quái. Sau đó ta phát hiện trên mặt đất còn có nửa thanh vỏ kiếm, ta liền nghĩ, nếu không ta lấy nửa thanh vỏ kiếm này trước đi. Thế là ta cầm lấy nửa thanh vỏ kiếm đó. Nhưng vừa cầm trong tay, tinh thần của ta đột nhiên hôn mê. Thanh kiếm kia tựa hồ có lực lượng, có linh tính, lôi kéo ta về phía thanh kiếm. Ta muốn ném xuống, nhưng lại không ném được, cực lực giãy giụa, không ngờ đập đầu vào vách động, hôn mê bất tỉnh. Lại không chú ý tới vỏ kiếm trên mặt đất, không ngờ lại dựng lên, ta đặt mông ngồi xuống. Dạ Tuế nói tới đây, Sở Dương liền cảm thấy rùng cả mình. Suy nghĩ một chút, nếu nửa thanh vỏ kiếm cắm trên mặt đất, đặt mông ngồi lên, nếu như ngồi thật chuẩn, Sở Ngự Tỏa đột nhiên cảm thấy lỗ áp phát sợn, không nhìn được đưa tay ôm đít. Chờ đến khi ta tỉnh lại cả người máu đen, vỏ kiếm cũng thấy nữa. Dạ Tuế tiếp tục nói. Sở Dương càng có một loại cảm giác rùng mình. Vô nghĩa, đương nhiên là không thấy. Nó chui vào con mẹ đó rồi. Ta còn có một loại cảm giống, vẫn như cũ có lực lượng lôi kéo ta cầm lấy thanh kiếm. Ta quá sợ hãi, lăn lê bò toài ra ngoài. Bản thân cũng không biết làm thế nào mà hạ sơn, về tới nhà. Trong nhà vẫn đang liên hoan ăn mừng như trước. Không một ai chú ý tới ta toàn thân máu đen, cũng không người nào biết ta ra ngoài và trở lại. Dạ Tuế cười khổ một tiếng. Có lẽ bọn họ biết, chỉ là không thèm để ý. Chờ đến khi ta về nhà, trôi qua vía ngày, ta mới phát hiện đoạn vỏ kiếm kia cũng không biến mất, mà là theo máu tươi, hóa tan vào cơ thể ta. Sở Dương trợn trắng mắt, thầm nghĩ chỉ sợ tuyệt đối không phải theo máu tươi của ngươi mà vào đâu. Mà là ngươi. Trực tiếp dưới một tình huống cơ sơ u y e nơ nơ xảo hợp, để nó chui qua lỗ. Nghe Dạ Tuế kể tới đây, Sở Dương đột nhiên tràn đầy khâm phục vùng thiên địa này. Ngươi nói phải có bao nhiêu trùng hợp mới có thể tạo thành vị Dạ Tuế kinh thiên động địa hiện tại. Loại kỳ ngộ này tuyệt đối là nghĩ tới rách ra đầu. Cũng tuyệt đối không cũng nghĩ ra được. Hơn nữa ở trên vỏ kiếm có nửa trước một bộ tâm pháp cùng nửa trước một bộ kiếm pháp. Mà nửa còn lại nằm trên chính thanh kiếm mà ta không rút ra kia. Mà nửa phần sau, không ngờ mới là phần quan trọng nhất. Dạ Tuế nói tới đây liền vô cùng buồn bực. Hơn nữa trên thân thanh kiếm còn có một đại bí mật. Đó mới càng thêm đáng tiếc. Hai, trong thân thể có nửa thanh vỏ kiếm, loại cảm giác này thật sự là... Dạ Tuế thở dài. Ta lúc đầu trong lòng còn rất bất an, nhưng ta lập tức phát hiện kinh mạch của ta đột nhiên bình thường. Ta lại bắt đầu tinh tiến. Hơn nữa, những kinh mạch nhỏ hạt đã khôi phục bình thường. Ta liền đoán rằng, liệu có phải vì nửa thanh vỏ kiếm kia không? Vì thế ta liền thử tu luyện nửa bộ tâm pháp trên đó. Không nghĩ tới, vừa thử một lần tu vi ta đột nhiên tăng mạnh tốc độ tu luyện, không ngờ đạt tới gấp 10 lần bình thường. Dạ Tuế nặng nề nói. Nửa bộ tâm pháp này có tên là Thiên Ma Đại Pháp. Bốn chữ Thiên Ma Đại Pháp vừa ra khỏi miệng, sắc mặt kiếm linh trong cửu kiếp không gian đã biến đổi. Sở Dương thậm chí có thể cảm giác được kiếm linh đang sợ hãi. Nhìn không được trong lòng cũng dùng mình một cái, chẳng lẽ Thiên Ma Đại Pháp này thật sự khủng bố như vậy. Thiên Ma Đại Pháp hữu hiệu, ta đương nhiên cao hứng, vì thế lại một lần nữa bắt đầu phối hợp với Thiên Ma Đại Pháp tập luyện nửa bộ kiếm pháp. Thiên Ma Lục Linh Kiếm. Mới biết được, đây tuyệt đối là đệ nhất công pháp, đệ nhất kiếm pháp toàn bộ cửu trọng thiên. Uy lực lớn đến mức độ không thể tưởng tượng được. Ta mới biết được, mình bỏ lỡ cơ duyên lớn nhường nào. Nhưng Thiên Ma Đại Pháp không được đầy đủ, Thiên Ma Lục Ly Im Kiếm cũng chỉ có 6 chiêu nửa bộ trước. Kiếm pháp trọn bộ, hẳn là có 18 chiêu. Hơn nữa, chỉ có dùng Thiên Ma Đại Pháp đầy đủ thôi phát Thiên Ma Lục Linh Kiếm. Mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao tàn sát thương linh. Truyền thuyết, môn công pháp này luyện tới cảnh giới cao thâm, một kiếm xuất thiên hạ sinh linh đều bị tàn sát sạch sẽ. Ta từng nhiều lần tưởng tượng có thể tàn sát sát toàn bộ những tên hỗn chứng trong thiên hạ này. Sở Dương dùng mình một cái, thầm nghĩ, may mà ngươi không có được bản đầy đủ. Nếu không cửu trọng thiên này chẳng phải sớm xong rồi sao? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác, Phong Lăng Thiên Hạ, chuyển ngữ, Viết Văn Đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 605, trở mặt vô tình. Ta từng quay lại tìm kiếm, nhưng bởi vì lúc đó thần trí mơ hồ, căn bản là chạy loạn, không thể nhớ rõ vị trí, cho tới bây giờ, hơn 10 năm qua đi. Ta vẫn không thể tìm lại được địa phương kỳ quái kia. Dạ Tuế nói tới đây, Hôi Y Nhân trên đỉnh núi kia cũng thở dài, lẩm bẩm, nói. Thì ra là thế, chẳng trách tên gia hỏa này cứ 2-3 ngày lại mò tới đây một lần. Thì ra là thế. Sau khi có được kỳ ngộ này, ta giữ kín không nói ra, vất vả tu luyện. Trong 3 tháng liền trở thành kiếm đế. Gia tộc luận võ, ta ngang trời xuất hiện, chém chết vì đại công tử đã thay thế ta. Đồng thời cũng lần lượt đánh bại từng huynh đệ đồng bối, giết chết 6 huynh đệ đồng bối. Trong đó 2 người chính là huynh đệ cùng một mẹ với ta. Đoạt lấy đại công tử vị. Giả túy tiếp tục kể, trong mắt lộ ra vẻ sảng khoái. Sở Dương có chút thở dài. Cho dù bọn họ từng làm chuyện không đúng, nhưng dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt của người. Ngươi cứ giết như vậy. Hơn nữa không hề cảm thấy áy náy. Sau đó ta mới phát hiện tính tình của ta kỳ thật cũng theo công pháp mà thay đổi. Trở nên lãnh khốc, trở nên vô tình. Trở nên coi mạng người như cỏ rác. Mỗi một lần giết người đều cảm thấy nhiệt huyết sơ o y y trào, vô cùng hưng phấn. Tu vi của ta tăng tiến càng lúc càng nhanh, nhưng tâm tính của ta cũng càng ngày càng trở nên lạnh lùng. Dạ túy nói tới đây tựa hồ chạm phải chỗ mềm trong lòng, không ngờ khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thật, năm đó ta cũng từng là một người ôn lương đôn hậu. Hơn nữa còn tràn đầy mộng tưởng với nhân sinh. Ta từng muốn dùng lực lượng của mình giúp cho thiên hạ hùng bá thiên hạ, bảo bộ phủ mẫu huynh để tỉ muội. Ta từng muốn dùng lực lượng của ta để trợ giúp thật nhiều người, khiến cho tất cả mọi người truyền tụng mỹ danh của ta. Ta còn từng nghĩ tới, chờ đến khi ta luyện thành công, liền thành gia lập thất, kiều thê mỹ thiếp, vui vẻ mỹ mãn. Nhưng từ khi ta luyện thiên ma đại pháp và thiên ma lục linh kiếm này, lại càng ngày càng trở nên lạnh như băng, nữ nhân đẹp thế nào trong mắt ta bất quá cũng chỉ là một sinh vật chờ ta giết thôi. Trừ luyện kiếm, chỉ có giết người là ta còn có chút khoái cảm. Không ngờ không hứng thú với việc gì nữa. Cho tới bây giờ, ta vẫn chưa cưới vợ, nữ nhân trên đời chỉ khiến ta ghê tởm. Hơn nữa, ngay tại vừa rồi bị đuổi giết, thân thể nhiều chỗ bị thương, thống khổ cực hạn, bên trong vỏ kiếm kia không ngờ lại phát ra vô số ma khí, cải tạo thân thể ta, chữa trị vết thương. Nhưng theo từng điểm ma khí tràn ra, ta đều có thể cảm nhận được mình đang càng lúc càng bạo ngược. Dạ túy có chút thống khổ nói. Năm đó ta cũng từng bạch bảo trường ca, Lương Tiêu Mãi Túy, Ánh Tuấn Niên Thiếu, Ôn Lương Thư Sinh. Ba người cùng thở dài. Một người kể, hai người nghe, một ở trước mặt, một bí mật ẩn mình gần đó. Trong lòng hai người nghe cùng dâng lên một ý nghĩ. Vực ngoại thiên ma này quả nhiên đáng sợ. Sau đó cùng dâng lên ý niệm thứ hai trong đầu. Thì ra trong ngọn núi này lại có một thanh kiếm như vậy. Một thanh ma kiếm. Đúng vào lúc này, cả người Dạ túy đột nhiên run lên, nhảy dựng lên một cái, nhìn Sở Dương giống như gặp phải quỷ. Tên hỗn đản nhà ngươi. Ngươi đã làm gì ta? Sở Dương có chút choáng váng, không hiểu ra làm sao, nói. Ta làm gì ngươi? Đột nhiên giận dữ. Ta có thể làm gì ngươi? Mở ngoặc tròn nghe như thông áp đóng ngoặc tròn. Dạ túy kinh hãi. Tên vương bát đản nhà ngươi, không ngờ thi triển yêu pháp với ta. Hắn không thể không kinh hãi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, dưới tình huống bất chi bất giác, mình không ngờ đã nói ra bí mật lớn nhất trong lòng mình rồi. Đây chính là bí mật tuyệt đối mà mình dựa vào để dựng thân bảo mệnh. Trước đó, trừ mình ra, toàn bộ cửu trọng thiên không có một người nào biết được. Sở Dương, ngươi quả nhiên là vực ngoại thiên ma. Không thể tưởng được ngươi còn có mê hoặc nhân tâm chi thuật. Mặt Dạ túy lộ ra sát khí. Đầu óc Sở Dương choáng váng. Ngươi có biết đây chính là ngươi tự kể không? Dạ túy cười lạnh. Ta đương nhiên biết, nhưng ta càng biết, ngươi là vực ngoại thiên ma. Ta hiện tại phải trừ hại cho cửu trọng thiên. Sở Dương hoàn toàn hồ đồ. Hồ đồ thật sự rồi. Con mẹ nó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đâu có ép ngươi nói ra. Sở Dương, không ngờ ngươi lại dùng loại thủ đoạn bị ổi này với ta. Nạp mạng đi. Dạ túy hét lớn một tiếng, trường kiếm rời vỏ, ma khí lập tức đại trướng. Sở Dương luống cuống tay chân nhảy dựng lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, rút kiếm vừa đỡ vừa gầm lên. ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Dạ Túy không đáp, nhưng kiếm chiêu càng ngày càng lăng lệ, vẻ mặt hung áp, không ngờ lộ ra tư thế chỉ hận không thể một kiếm chém Sở Dương thành phấn vụn. Sở Dương từng bước lui về phía sau theo bản năng xuất ra nhu thủy kiếm ý, liên tục chống đỡ đối phương tiến công. Nhưng hiện tại, không biết tại sao, tu vi Sở Dương đột nhiên tăng vọt. Trận chiến vừa rồi, Sở Dương còn có thể chống đỡ được, nhưng hiện tại không ngờ đã lực bất tòng tâm. Ánh mắt Dạ Túy càng lúc càng tàn nhẫn. Sở Dương, ta với ngươi thế bất lưỡng cập. Sở Dương thật sự là oan uổng muốn chết. Gặp phải loại thần kinh thế này thật sự là chuyện đủ khiến bất cứ nào cũng phải bất đắc dĩ. Một khắc trước còn ngồi cùng nói tâm sự mọi chuyện, không gì giấu nhau, ngay sau đó liền rút kiếm giết người, không lưu tình chút nào. Ta thật sự bó tay rồi. Xem thiên ma lục linh kiếm để nhất kiếm. Thiên ma hàng thế. Dạ Túy tung người nhảy lên, lăng không đánh xuống. Có thể nhìn thấy rõ ràng một đạo ma khí nhàn nhạt đã hòa trộn trên kiếm, trong quang mang bổ tới như một tia chớp. Kiếm thế vừa hiện, xung quanh Sở Dương, không ngờ cũng lập tức bị ma khí phong tỏa. Sở Dương hít sâu một hơi, thiết bích đồng tường ngang trời xuất hiện, tiếp đó chính là cửu tiêu phong vân. Ầm một tiếng nổ lớn. Thân hình Dạ Túy lay động, Sở Dương liên tục lui ra ngoài 7-8 bước. Khóe miệng không ngờ rỉ ra máu tươi. Tên hỗn đản này, không ngờ bất chấp thương thế, hiện tại đã có thể phát huy ra lực lượng kiếm trung chí tôn tam phẩm rồi, hơn nữa còn đang liên tục gia tăng. Vừa rồi va chạm một cái, nếu không phải cửu kiếp kiếm chủ kỳ diệu vô song, tình diệu hơn xa loại thiên ma lục linh kiếm vứt đi kia. Sở Dương gần như đã bị một kiếm vừa rồi chấn cho ngất xỉu rồi. Thiên ma lục linh kiếm, để nhị thức. Thiên ma triển sĩ. Thiên ma lục linh kiếm, để tam thức. Thiên ma đổ đao. Để tứ thức thiên ma nhiễm huyết. Để ngũ thức. Sở Dương quái khiếu một tiếng, hoa hoa hộp máu, xoay người bỏ chạy. Từng bước lui về phía sau tới một ngã ba, Sở Dương hốt hoảng chọn bừa lấy một đường chạy như điên. Mù mù nó, tên hỗn đản này đã tăng lên tới kiếm trung chí tôn tam phẩm đỉnh phong rồi. Cái này thì bản kiếm chủ lấy gì ra đỡ? Trốn đi đâu? Hai mắt Dạ Túy đỏ lừ. Hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Gắt gao đuổi theo. Sở Dương vừa đào tẩu vừa cực kỳ buồn bực, trong lòng bi phẫn vô hạn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sở Ngự Tỏa đương nhiên không biết, thần thức Dạ Túy vừa rồi bị người ta khống chế, mới nói ra bí mật lớn nhất của mình. Dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, Sở Dương bị đổ bô phân lên đầu rồi. Hiện giờ người kia đã triệt hồi thần thức, Dạ Túy thấy bí mật lớn nhất của mình đã bị Sở Dương biết hết rồi, há có thể không vừa tức giận vừa lo lắng, lại có chút mất mặt. Giờ phút này đã tới mức không giết người không bỏ qua rồi. Trên đỉnh núi, Hôi Y Nhân ôm bụng cười đến không thở nổi. Đáng đời tên tiểu tử chỉ biết chiếm tiện nghi người khác. Hôm nay cho người biết, có một số tiện nghi không thể tùy tiện chiếm. Hai người một đuổi một chạy, trong phút chốc đã loanh quanh mấy vòng. Nơi này địa hình phức tạp tới mức khó tưởng tượng nổi. Nhưng Sở Dương chạy trốn phía trước, Dạ Túy đuổi theo phía sau, lại không hề thả lỏng nửa điểm. Sở Dương lập tức minh bạch. Tên gia hỏa này thường xuyên tới đây, hiểu rõ địa thế mấy tầng dưới như lòng bàn tay. Ta cứ tiếp tục chạy ở mấy tầng dưới này, chỉ sợ cuối cùng vẫn bị hắn đuổi kịp thôi. Vừa nghĩ tới đây, không chạy xuống dưới nữa, khi chạy tới một ngã rẽ tiếp theo, hắn liền tung người nhảy theo sơn đạo nhảy lên. Dạ Túy giận dữ đuổi theo. Đừng chạy. Mau mau để ta giết ngươi. Ta muốn nuốt hết huyết nhục của ngươi, xem có thể chuyển hóa ra long nguyên không. Sở Dương thật sự sợ tới nổi da gà, cuồng mắng một câu biến thái, dưới chân lại càng thêm điên cuồng bỏ chạy. Chỉ trong phút chốc trải qua mấy ngã rẽ giống như mê cung, Sở Dương đã chạy tới tầng 5 ẩn vào trong mây mù, Dạ Túy vẫn như cũ đuổi theo đằng sau, nhưng khoảng cách lại thoáng kéo xa hơn. Rốt cuộc khi tới tầng thứ 6, Sở Dương chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, sức ép lên người đột nhiên gia tăng gấp mấy trăm lần, gắng gượng đổi hướng một lần, gia tăng cước bộ đảo 7-8 vòng lớn, mãi cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng Dạ Túy đâu nữa, lúc này mới thở phào một hơi, dựa lưng vào thạch bích nghỉ ngơi một chút. Thanh âm mắng to của Dạ Túy gần như là gần trong gang tấc, hắn cũng đang không ngừng truy đuổi tìm kiếm thân ảnh của Sở Dương. Bất quá, tuy Sở Dương trốn ở cách hắn không xa, nhưng hắn sống chết vẫn không thể tìm được. Ngọn núi này quả nhiên có cổ quái. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói. Ngươi cứ ở đó mà tìm đi. Mệt chết luôn là tốt nhất. Nhanh chóng phục dùng một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, vận công chữa thương, lập tức phát hiện trên cánh tay mình có từng tia hắc khí bị bức ra. Ma khí. Sở Dương không nhịn được ngẩn ra. Khi giao chiến trong rừng cây, Dạ Túy vẫn không thể bức ra ma khí, chứ đừng nói là xâm nhập thân thể. Nhưng hiện tại, không ngờ đã đến mức độ này. Chẳng lẽ cuộc chiến đấu hôm nay lại xúc tiến Dạ Túy nhiều như vậy? Sở Dương càng ngày càng cảm thấy, Dạ Trầm Trầm này lưu lại tuyệt đối là một tai họa. Nhưng bây giờ thật sự là bất lực. Giờ phút này mình còn đang trốn hắn. Lấy gì ra giết hắn? Như thế nào mới có thể giết hắn? Sở Dương nhíu mày, cố gắng suy nghĩ. Hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý, mượn Dạ Túy tiến vào Dạ gia đã tuyệt đối không có khả năng. Một khi đã vậy, giết có gì đáng tiếc? Ngươi muốn giết hắn? Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên ngay bên tai Sở Dương. Sở Dương thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm phả vào tai mình. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, không ngờ còn vỗ vỗ. Trong lúc nhất thời, Sở Dương hồn vía lên mây, lưng toát mồ hôi lạnh, lông tóc cả người dựng đứng lên, soạt một tiếng nhảy ra ngoài. Là ai? Quay đầu lại, chỉ thấy một hôi y nhân đang híp mắt, thần tình thú vị nhìn mình. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 606. Tra tấn bức cung. Cả người Sở Dương lập tức thả lỏng. Mẹ ơi! Thì ra là lão nhân ra. Phúc một tiếng, ngồi phệt xuống đất cả người ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi cả kinh thật không nhẹ. Gần như cả tim cũng muốn nhảy lên cổ họng. Người này là một người quen. Một người quen đắt lây không gặp. Ninh Thiên Nhai. Sở Dương hoàn toàn yên lòng. Lão tử an toàn. Rốt cuộc cũng an toàn. Làm sao ngươi lại ở đây? Ninh Thiên Nhai nhíu mày nhìn Sở Dương. Ngươi tới đây làm gì? Sở Dương hừ hừ một tiếng, nhanh chóng xử lý vết thương trên người mình. Ta còn chưa hỏi ngươi đó, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Đối mặt với Ninh Thiên Nhai tuyệt đối thoải mái hơn đối mặt Bố Lưu Tình nhiều lắm. Trong cảm giác của Sở Dương, Bố Lưu Tình không hề dễ nói chuyện, nhưng Ninh Thiên Nhai lại không như vậy. Hơn nữa, Mạc Khinh Vũ cũng từng kể, Ninh Thiên Nhai là người cưng chiều đồ đệ nhất. Ta ở chỗ này đương nhiên có chuyện. Ta có lý do không thể không đến. Ninh Thiên Nhai thực không thoải mái. Tên tiểu tử này mỗi lần gặp mình đều không hề tôn kính gì cả. Quá tùy tiện. Lần trước ở trung tam thiên cực bắc hoang nguyên cũng bị tên gia hỏa này chơi cho một vố. Ta tới nơi này đương nhiên cũng có chuyện. Ta cũng có lý do không thể không đến. Sở Dương trợn trừng mắt, xử lý thỏa đáng thương thế của mình rồi ngẩng đầu lên. Ninh Thiên Nhai thở hộp hộp nói. Hỗn chứng, nếu không phải bởi vì các ngươi, ta thế nào lại tới đây? Sở Dương kỳ quái nói. Bởi vì chúng ta. Ninh Thiên Nhai thở dài. Chứ còn vì ai nữa? Ngày đó, trước khi đồ đạo chi chiến diễn ra, Ninh Thiên Nhai bị Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành liên thủ đánh lén, thân thụ trọng thương, trong thời gian ngắn không thể khôi phục, đành phải lén tìm một địa phương ẩn mình. Nhưng khi cửu kiếp trộm vận, khí vận khổng lồ kia, Ninh Thiên Nhai cũng được hưởng một phần. Mượn dùng khí vận chi lực, Ninh Thiên Nhai vượt qua nguy cơ ban đầu, thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp. Lực phá hoại của kiếm cương cũng dần dần biến mất khỏi thân thể hắn. Sau đó mới bắt đầu khôi phục chân chính. Ninh Thiên Nhai thân là đệ nhất cao thủ thiên hạ, đương nhiên biết được nơi nào có ích với thương thế mình nhất. Thế là ngày đêm kiêm trình chạy tới Bảo Tháp Sơn. Khí vận lâm thể, Ninh Thiên Nhai tuy không biết tại sao, nhưng khẳng định biết có liên quan tới cửu kiếp kiếm chủ. Nếu cửu kiếp kiếm chủ đã làm chuyện này, vậy ở trong lòng Ninh Thiên Nhai, nguy cơ bên kia đương nhiên cũng được hóa giải rồi. Cho nên hắn an tâm dưỡng thương. Dù sao đồ để có bố lưu tình chiếu cố, Ninh Thiên Nhai rất yên tâm. Thẳng cho tới mấy tháng sau thương thế khôi phục hơn phân nửa, Ninh Thiên Nhai mới ra ngoài một lần. Trong lúc vô ý liền nghe được chuyện về đồ đạo chi chiến, lập tức hoảng sợ ngây người. Nhưng kết quả và diễn biến của đồ đạo chi chiến đó, không một ai biết. Ninh Thiên Nhai tìm hiểu nhiều mặt cuối cùng biết được đám nhị tổ và mấy trăm vị trí tôn của bát đại gia tộc đều chết ai chết uổng. Còn tình huống bên phe Sở Dương lại không một ai biết. Qua một thời gian ngắn lại nghe tin Phong Nguyệt còn sống. Nhưng lại không hề nghe được tin tức của bố Lưu Tình. Ninh Thiên Nhai lòng nóng như lửa đốt, suýt chút nữa khiến thương thế phản phục. Đành phải tính tâm lại toàn lực khôi phục trước. Hiện giờ mình mới khôi phục được mấy ngày, đang chuẩn ra ngoài thì may mắn thế nào mà Sở Dương lại tự mò tới cửa. Nghe Ninh Thiên Nhai kể, Sở Dương mới biết được trước đồ đạo chi chiến ngoài Thiên Cơ Thành ngày đó, Ninh Thiên Nhai không ngờ cũng tham chiến. Vậy thương thế ngươi hiện tại sao rồi? Sở Dương hỏi. Hiện tại đương nhiên không có việc gì rồi. Ninh Thiên Nhai có chút đắc ý. Nếu luận tới tu vi chân thực, Vũ Tuyệt Thành cùng ta không chênh lệch nhiều lắm, hơn nữa đến cấp bậc như chúng ta rồi, chỉ cần hắn không đánh tới nội tạng ta, đối với ta cũng không tổn hại gì. Chỉ có một kích của kiếm cương mới khiến ta bất ngờ thôi. Lần sau tái kiến Vũ Tuyệt Thành, nhất định phải có một trận chiến. Ninh Thiên Nhai cười hắc hắc. Cũng không thể để tên hỗn đản này chiếm tiện nghi không được. Sở Dương mấp máy miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đúng rồi, bố Lưu Tình đâu? Hắn thế nào? Tiểu Vũ đâu? Ninh Thiên Nhai hứng phấn bừng bừng hỏi. Bên ngoài thanh âm gào thét của Dạ Túy chốc cho lại tiếp cận, chốc chốc lại rời xa. Tiểu Vũ hiện tại đang ở nhà ta. Rất an toàn. Sở Dương nói. Ninh Thiên Nhai lập tức cảm thấy không ổn. Lão bố thì sao? Sở Dương thở dài. Bố tiền bối tham dự đồ đạo chi chiến đảm nhiệm chủ lực, dùng lực một người chiến Vũ Tuyệt Thành, Pháp Tôn, nhị tổ bát đại gia tộc còn có hơn 600 vị trí tôn cao thủ của chấp pháp giả và bát đại gia tộc. Sắc mặt Ninh Thiên Nhai trắng bệch. Đội hình như vậy, cho dù hai người hắn và bố Lưu Tình liên thủ một khi hãm thân vào đó, cũng hữu tử vô sinh. Nói như vậy, chẳng lẽ bố Lưu Tình hắn? Rốt cuộc thế nào? Ninh Thiên Nhai khẽ gầm lên một tiếng. Bố Chí Tôn, hắn. Sau trận chiến đó, hắn. Hắn thăng thiên rồi. Sở Dương thở dài. Ninh Thiên Nhai lập tức ngây ra như phỗng. Chẳng lẽ. Lão bố hắn hồn phi phách tán. Bằng không ta ở nơi này làm sao lại không có cảm ứng. Sở Dương lẩm bẩm nói. Hắn chỉ lên trời thôi. Hỗn chứng. Hai mắt Ninh Thiên Nhai đỏ lên. Là ai giết hắn? Hắn túm lấy cổ áo Sở Dương, hung hăng lắc lắc. Cho dù ta bị cấm chế, không thể tham dự kiếm chủ cửu trọng thiên chiến, nhưng ta nhất định phải đồ sát cả nhà kẻ sát hại lão bố chó gà không tha. Sở Dương bị hắn lắc cho gân cốt toàn thân muốn rời ra. Ai nói? Bố Lưu Tình bị giết. Ninh Thiên Nhai thoáng ngơ ngẩn. Ngươi nói gì? Sở Dương trợn trắng mắt, nói. Ta nói. Hắn lên trời, chứ đâu có nói hắn chết rồi. Ninh Thiên Nhai lập tức ngây ra như phỗng. Cái này, là ý gì? Khụ, hắn băng linh hãm thiên phá toái hư không rồi. Sở Dương xoa xoa bả vai. Ninh Thiên Nhai run rẩy một hồi, đột nhiên cả khuôn mặt đỏ bừng, tiếp đó giận tím mặt, một tay túm lấy Sở Dương. Hỗn chứng. Không ngờ dám trêu chọc lão phu. Xem ra ta không đánh ngươi 3800 cái không được. Sở Dương giãy giụa kêu lên. Từ đầu tới cuối ta đâu có nói hắn chết. Là ngươi tự nói. Lời còn chưa dứt, Ninh Thiên Nhai đắt một chưởng đánh xuống. Sở Dương hét thảm một tiếng, rõ ràng cảm nhận được mông mình đã nở thành 8 cánh hoa. Cái này tuyệt đối không phải là hình dung, mà là 8 cánh hoa thật sự. Hai bên mông, mỗi bên 4 cánh. Sở Dương kêu gào thảm thiết, thanh âm cũng thay đổi. Chính ngươi hiểu lầm còn tránh ai? Đáng thương ta còn bị trọng thương. Ninh Thiên Nhai không hề để ý chút nào, lại ba một trưởng. Một trưởng này lại đánh cho tám cánh hoa khôi phục lại thành hai, tiếp đó lại một trưởng, nứt thành tám cánh hoa hình dạng bất đồng. Ba ba ba ba. Sở Dương chết đi sống lại. Chậm đã. Sở Dương run run, rốt cuộc cũng nhớ ra một chuyện. Nếu ngươi đánh ta, về ta sẽ đánh đồ để ngươi. Ninh Thiên Nhai lập tức giật mình, dừng lại một chút, đột nhiên giận tím mặt. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Trái tim đồ đệ ta đã sớm bị ngươi trộm đi rồi, sớm muộn gì cũng thành lão bà ngươi, ngươi đánh lão bà ngươi thì liên quan gì tới ta? Ba ba ba! Càng ngày càng nặng. Sở Dương thảm không nói nổi, giãy giụa kêu lên. Tha mạng! Không tha! Trước khi thăng thiên, bố tiền bối để lại cho ngươi một câu. Sở Dương rên rỉ nói. Ninh Thiên Nhai lập tức ngừng tay. Nói cái gì? Đúng vào lúc này thanh âm Giả Túy truyền đến. Sở Dương, nạp mạng đi. Ninh Thiên Nhai nhíu mày, một chảo tóm lấy hai khối thịt trên mông Sở Dương, nhấc lên cứ như vậy mang hắn theo, soạt một tiếng bay ra ngoài. Sở Dương cực kỳ khó chịu, bất mãn nói. Làm thịt hắn luôn không phải xong rồi sao? Thanh tỉnh luôn. Ta tự tay giết hắn. Ninh Thiên Nhai hử một tiếng. Như vậy không phải là cho hắn mặt mũi sao? Sở Dương nhất thời bị những lời này khiến cho choáng váng. Trong nháy mắt đã tiến vào trong mây mù dập dờn, Sở Dương chỉ cảm thấy mình một đường vù vù bay lên, cũng dần dần cảm thấy không khí lạnh đi. Phía dưới tiếng Giả Túy quát tháo đương nhiên cũng còn nghe thấy nữa. Giả Túy điên cuồng tìm kiếm một hồi, lúc này mới phẫn nộ dừng tay, tự mình tìm kiếm đường ra, sau đó một đường cấp tốc trở về gia tộc. Phải triệu tập cao thủ tới. Thứ nhất, giáo huấn cho mấy tên hỗn đàn ra cát hồn kia một trận. Thứ hai, canh giữ đường xuất sơn ở Bảo Tháp Sơn. Vô luận tiểu tử kia có chui ra từ hướng nào cũng tuyệt đối không được để hắn sống sót trở về. Giả Túy nghiến răng nghiến lợi, Sở Dương biết đại bí mật của mình, nếu còn sống sót rời khỏi Bảo Tháp Sơn, vậy bí mật của mình còn gọi là bí mật sao? Khó đảm bảo hắn không truyền ra khắp thiên hạ cùng biết. Sở Dương chỉ là vực ngoại thiên ma giả, nhưng mình tựa hồ so với hắn còn chính quy hơn. Ít nhất mình cũng có được truyền thừa. Thân ảnh Giả Túy trước mắt đã biến mất phía đường trời. Mà giờ khắc này ở trên đỉnh Bảo Tháp Sơn, Sở Dương lại gặp phải một hồi tra tấn bức cung dã man. Nói may, trước khi phá toái hư không, bố Lưu Tỉnh nói cái gì? Ninh Thiên Nhai có chút không nhẫn nhịn nổi. Sở Dương chỉ cảm thấy cái mông mình giờ khắc này đã không phải là tám cánh hoa nữa, mà đã biến thành 17-18 cánh hoa rồi, rên rỉ nói. Bố Chí Tôn lúc đó cười ha ha, nói. Nói cái gì? Ninh Thiên Nhai truy hỏi. Bố Chí Tôn nói. Ninh Thiên Nhai, lão hỗn đản nhà ngươi đấu với lão tử 14.000 năm. Lần nào cũng bị lão tử đánh cho bẹp lép như con tép, lần nào ta cũng đánh chết lão hỗn đản ngươi, lão không sâu. Lão bất tử. Sở Dương rên rỉ, ác độc nói, tiếp đó nói. Xin ngươi ngàn vạn lần phải tin tưởng, bố Lưu Tình thực sự nói như vậy. Khuôn mặt Ninh Thiên Nhai đã biến dạng rồi, tức tới lệch mũi. Ta tin. Ta tin. Ta tin cái con bà ngoại ngươi. Ngay sau đó lại tra tấn nghiêm hình một hồi, Sở Dương ngay cả kêu gào thảm thiết cũng không phát ra được, nhưng trong miệng rút cuộc cũng phun ra một đám hắc khí, vội vàng xin tha. Được rồi, ma khí thật sự hết rồi. Bước ra rồi, không cần. Ninh Thiên Nhai cuồng nổ. Tên tiểu tử ngươi lại lợi dụng ta bước ma khí ra ngoài. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ, VIP Văn Đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 607, Bảo Tháp Sơn thần bí khó lường, Sở Dương chết đi sống lại rốt cuộc cũng cung khai. Vừa rồi trong lúc lơ đãng, ma khí của Dạ Túy đã xâm nhập thân thể hắn, bởi vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc cho nên Sở Dương nhất thời chịu thua thiệt. Tuy lập tức khu trừ, nhưng còn có một bộ phận tiến vào nội tạng.

Mỗi một lần tới đều từ phương Bắc mà tới, trước tiên xuyên sơn mà qua, sau đó lại tới Dạ Thị gia tộc, lại từ Dạ Thị gia tộc Bắc Thượng tìm ngọn núi này tiến vào. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng ầm ầm chấn động. Chấp pháp giả Lãng Nhất Lang, cứ 3 năm lại tới đây một lần. Thân thể hắn khẽ lay động, không nhìn được phệt mông ngồi xuống đất. Nhưng mông hắn vẫn còn đang nở thành mấy cánh hoa, vừa ngồi xuống lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, bi thảm. Nhưng trong lòng rốt cuộc cũng hiểu rõ. Giờ khắc này, Sở Dương chỉ hận không thể hung hăng tát vào mặt mình mấy trăm cái. Ta thật ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Ta chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trà trộn vào Dạ Thị gia tộc, căn bản chưa từng nghĩ tới đi tìm kiếm nơi tử tinh dày đặc, phúc duyên thâm hậu bên ngoài Dạ Thị gia tộc. Tìm cả nửa ngày, rốt cuộc là ở nơi này. Chẳng trách Lãng Nhất Lang nói. Không phải dễ dàng tìm được, mà là phải có kỳ ngộ nhất định, mới có thể phát hiện nơi đó. Thì ra là thế, hình đường chấp pháp giả ở phương Bắc, mỗi lần hắn đều từ phương Bắc mà tới. Dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nơ, hơ, y, e, nơ, không thể nhìn thấy, mà phải xuyên qua, đi tới phía nam, sau đó lại chuyển hướng mà đi, mới có thể tới nơi đây. Sở Dương thản thở. Nơi phúc duyên thâm hậu, bảo tháp sơn này được xưng là đệ nhất thiên hạ đại bí mật, há không phải là nơi phúc duyên thâm hậu nhất thiên hạ. Thê thê bóng Dạ Hàn. Nơi này, ai nói không phải thuộc lãnh địa Dạ Thị gia tộc. Về phần tử khí đông lai sử, minh nguyên xuất quan sơn. Thiên địa đồng quang. Ba câu này. Buổi tối mình nhìn ánh trăng là được. Cái này đúng là đi mòn dày sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng mất tung. Sở Dương gần như muốn ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt hưng phấn trong lòng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 608. Chí cao vô thượng đại đạo chi môn. Ninh lão, mỗi lần đến đây, Lãng Nhất Lang lại đi tầng nào? Hai mắt Sở Dương tỏa sáng hỏi. Tầng thứ tư. Ngươi hỏi cách này làm gì? Ninh Thiên Nhai vừa đáp lời xong liền kinh ngạc hỏi. Thì ra là tầng thứ tư. Sở Dương cười hắc hắc. Mỗi lần là từ phương hướng nào tiến vào? Bế quan ở chỗ nào? Ninh Thiên Nhai trợn trắng mắt. Cái này làm sao ta biết? Sở Dương ngạc nhiên. Ninh Thiên Nhai nói. Đây cũng là đệ ngũ đại bí mật của Bảo Tháp Sơn. Mỗi một người tiến vào Bảo Tháp Sơn, sau khi vượt qua 3 tầng đầu, trên cơ bản đường đi của mỗi người đều không tái diễn. Nói cách khác, rất khó tìm được đường người khác đã đi, có lẽ là có đoạn đường giống nhau, nhưng nhất định phần lớn con đường là bất đồng. Cho nên ngọn núi này được một số người gọi là nhân sinh chi lộ. Ai đi đường người đó, không hề giống nhau, mà Bảo Tháp Sơn chính là như thế. Trong lòng Sở Dương lại chấn động. Nhân sinh chi lộ. Không sai. Nhân sinh chi lộ. Nhân sinh chi lộ của mỗi một người đều bất đồng. Có lẽ có một số đoạn sẽ có trùng lặp, nhưng chỉ cần vượt qua đoạn đường đó, vậy lại hoàn toàn bất đồng. Trong cuộc sống từ xưa tới nay, không có bất cứ hai người nào lại có nhân sinh hoàn toàn giống nhau cả. Bảo Tháp Sơn này chẳng lẽ là ẩn chứa một ý tứ nào đó? Ám chỉ cái gì? Sở Dương càng nghĩ càng cảm thấy ngọn núi này kỳ thật chính là nhân sinh. Rất nhiều người từng tới, nhưng mỗi người lại đi một con đường bất đồng. Tuyệt đối không có bất cứ trùng lặp nào. Có một số người lạc đường, ngay cả Chí Tôn cũng có thể lạc đường mà chết bên trong. Trên nhân sinh chi lộ, có bao nhiêu người lạc đường? Có bao nhiêu người cả đời cũng không tìm thấy con đường mà mình muốn đi, con đường mà mình nên đi? Thật sự là quá nhiều. Nghĩ tới đây, Sở Dương có chút thở dài, nói. Chắc hẳn có thể leo lên ngọn núi này đều là cao thủ. Đương nhiên. Ninh Thiên Nhai nói. Vậy, sau khi đi vào, những người này khẳng định đều chết không ít, có thể bình an ra ngoài lại ít hơn. Sở Dương lại hỏi. Ninh Thiên Nhai nói. Người chết ở chỗ này đương nhiên không ít, nhưng người sống ra ngoài lại càng nhiều hơn. Sở Dương hỏi. Chẳng lẽ nhiều người như vậy đều tìm ra được con đường của mình? Trên mặt Ninh Thiên Nhai lộ vẻ cười khổ. Có thể thông hành không bị ngăn trở trên ngọn núi này, từ xưa tới nay còn chưa có một ai. Có rất nhiều người sở dĩ ra ngoài được, là bởi vì vừa tiến vào đã mơ hồ, tiếp đó liền lạc đường. Nhưng bọn hắn vừa mơ hồ, vừa lạc đường, cứ thế mơ mơ màng đã thoát được ra ngoài. Tiến vào không biết đi như thế nào, nhưng đi ra ngoài, lại cũng chẳng biết thế nào mà ra được. Tất cả đều u mê, không tự chủ được. Người như vậy chiếm tuyệt đại đa số. Ninh Thiên Nhai cười khổ nói. Sở Dương cũng cười khổ không thôi. Đó ngược lại là ý nghĩa chân chính. Bất quá, người như vậy trong cuộc sống thật sự không ít. Cả đời u mê, không tìm thấy con đường của mình, sông phía đông, nơ, gơ, hơ, o, phía tên, sau đó liền hoàn toàn mơ hồ, muốn ra thế nào thì ra thế đó. Cứ như vậy đi tới cuối nhân sinh. Người chân chính chết ở bên trong đều là những người có niềm tin nhân sinh kiên định, đều có một loại ý chí kiên cơ, cơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, không đạt được mục đích thể không bỏ qua. Cho nên bọn hắn một mực tiến lên không ngừng nghỉ, hướng về phía mục tiêu mà đi tới, nhưng bọn hắn quá cố chấp. Chỉ lo tiến tới, lại xem nhẹ tất cả, cho nên đợi đến khi bọn họ phát hiện mình thật sự không thể tiến lên nữa. Muốn lui lại thì bọn họ đã không lui được nữa rồi. Bởi vì bọn họ không lưu lại đường lui cho mình. Người có thể chân chính tỉnh táo đi lên, chân chính tỉnh táo đi xuống ngọn núi này, từ xưa tới nay cũng không nhiều. Hơn nữa, những người này đều là người tuyệt đỉnh thông minh, hoặc là biết tự thỏa mãn. Như Dạ Trầm Trầm, mỗi một lần đến bế quan 3 năm đều là ở cùng một chỗ. Sau khi nếm mùi lần đầu tiên, địa phương khác hắn căn bản không đi. 3 năm sau, đường cũ rời đi. Người có thể lấy được thành tựu trên ngọn núi này đều là loại người như vậy. Ninh Thiên Nhai nói. Cái này không đúng. Dạ Túy cũng không phải hạng người dễ dàng thấy đủ. Nhưng hắn vẫn có thể qua lại tự nhiên. Sở Dương nói. Ninh Thiên Nhai cười nhạt. 4 tầng dưới cũng coi như là qua lại tự nhiên. Lại nói, mục tiêu của hắn vĩnh viễn ở một tầng đó, tìm được thanh kiếm kia. Thanh kiếm đó chính là mục tiêu cao nhất trong cuộc đời hắn, mục tiêu thấp như vậy còn đi lạc đường được sao? Ninh Thiên Nhai nói xong, Sở Dương đột nhiên như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói. Vậy cũng có chút không hợp lẽ thường. Như lời ngài nói, Dạ Trầm Trầm, Lãng Nhất Lang, những người này bởi vì không tham lam, cho nên mỗi lần đều có thể theo đường cũ mà về. Người như vậy rất dễ dàng thỏa mãn. Nếu dễ dàng thỏa mãn, hoặc là khuyết thiếu ý chí trùng kích đỉnh phong, đây chẳng phải là nói, người như thế vĩnh viễn không có khả năng đạt tới đỉnh phong trên nhân sinh chi lộ. Ninh Thiên Nhai gật đầu tán dương nói. Không sai, chính là như thế. Sở Dương nói. Chỉ là lúc trước ngươi nói, những người có mục tiêu rõ ràng, có kiên nhẫn, có nghị lực, lại lần lượt lạc đường chết đói. Vậy không phải nói, người có dã tâm có kiên nhẫn, có mục tiêu hơn nữa còn kiên trì bền bỉ, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Trong mắt Ninh Thiên Nhai bắn ra một đạo tinh mang chậm rãi nói. Người lý giải sai lời ta nói. Tuyệt đối không sai. Sở Dương nói. Nếu là như vậy, chúng ta phấn đấu cả đời còn có ý nghĩa gì? Ninh Thiên Nhai trầm mặt một chút, nói. Ngươi sai rồi, ngươi vẫn chưa hiểu rõ lời ta nói. Lần này, hắn không đợi Sở Dương phản bác, đã tiếp tục nói tiếp. Ta vừa nói chính là. Bọn họ quá cố chấp, chỉ lo tiến lên, lại xem nhẹ tất cả. Cho nên đợi đến khi bọn họ phát hiện mình thật sự không thể tiến lên nữa, muốn lui lại thì đã không lui được nữa rồi. Đúng không? Sở Dương nghĩ nghĩ, nói. Không sai, chính là như thế. Chính là câu này. Ninh Thiên Nhai chậm rãi đứng dậy, nói. Ngươi đi theo ta, chúng ta lên bên trên. Sở Dương đứng lên, quy y theo phía sau Ninh Thiên Nhai, vừa mới di chuyển một bước, đột nhiên toàn thân như bị sét đánh, chỉ cảm thấy cả người đột nhiên phải gánh chịu vạn ức cân trọng lượng, ép hắn trực tiếp thở không nổi, phúc một tiếng ngồi xuống đất. Ninh Thiên Nhai bật cười. Ta quên mất. Tu vi ngươi hiện tại còn không chịu được áp lực bảo tháp sơn tầng thứ 8. vươn tay cầm lấy tay Sở Dương, nhẹ nhàng phát lực, Sở Dương liền cảm thấy một cỗ lực lượng ấm áp tiến vào cơ thể mình, tiếp đó đứng lên, đã không còn loại cảm giác khủng bố khi nãy nữa. Ninh Thiên Nhai kéo tay hắn thản nhiên nói. Bảo tháp sơn, cửu tầng tiêm, nhất bộ nhất đăng thiên hà kỳ nan, bất nan như hà tố thần tiên. Sở Dương cười khổ. Đi theo phía sau Ninh Thiên Nhai tiến lên phía trước. Mới đi được mấy trượng đã nhìn ở trong sương mù phía trước, xuất hiện một lối rẽ. Cước bộ Ninh Thiên Nhai chậm rãi kéo Sở Dương, lập tức đi lên một con đường. Đối với những lối rẽ khác làm như không thấy. Đi vào con đường này, Ninh Thiên Nhai cũng không quay đầu lại, đi thẳng một mạch về phía, lại đi tới một ngã rẽ thứ hai, sau đó lại tiến vào không chút suy tư, mãi cho tới đi đến ngã rẽ thứ ba, mới dừng lại. Ta hỏi ngươi, vừa rồi chúng ta đi qua ngã rẽ thứ nhất, có mấy con đường? Ninh Thiên Nhai hỏi. Tâm niệm Sở Dương vừa chuyển, nói. Có 7 lối rẽ, chúng ta lựa chọn một trong số đó. Ninh Thiên Nhai nói. Vậy 6 con đường còn lại, như thế nào? Sở Dương trợn mắt liêu lưới. Không nhớ kỹ. Ngã rẽ thứ hai có mấy con đường? Có 7. À, không, là 8. Có giống với ngã rẽ đầu tiên không? Không giống. Không cùng một chỗ, làm sao có thể giống? Sở Dương ngạc nhiên. Ngươi quay đầu lại xem. Ninh Thiên Nhai nói. Sở Dương nghe vậy liền quay đầu lại, chỉ thấy ở phía sau mình, vẫn là một ngã rẽ, đứng ở trên con đường nhỏ dài. Sở Dương không ngờ không thể nào phân biệt, mình là từ con đường nào đi tới. Khi ngươi tới, là đi bằng con đường nào? Ninh Thiên Nhai hỏi. Cái này. Sở Dương cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ cảm thấy thần trí mơ hồ, căn bản không nghĩ ra. Nếu ngươi muốn đi về, nếu chỉ có bản thân ngươi, ngươi sẽ đi con đường nào? Ninh Thiên Nhai hỏi. Trên trán Sở Dương toát mồ hôi từng giọt rơi xuống. Tại sao không trả lời? Ngay cả đường về ngươi cũng quên rồi. Ninh Thiên Nhai nói. Không phải ngươi có mục tiêu rất rõ ràng sao? Không phải ngươi có nghị lực rất kiên định sao? Không phải ngươi có dã tâm đạt tới đỉnh phong sao? Thế nào, ngay cả chính ngươi ra sao, ngươi cũng không biết. Cả người Sở Dương đầm đìa mồ hôi lạnh. Thần sắc Ninh Thiên Nhai đột nhiên dịu xuống. Hiện tại, ngươi đã hiểu chưa? Sở Dương hít thật sâu một hơi. Ta vẫn có chút mê hoặc. Nhưng lần này đối với mê hoặc của hắn, Ninh Thiên Nhai lại nở một nụ cười tán dương, nói. Nói đi, nói nghi hoặc của ngươi. Sở Dương nói. Ta nói không nên lời, nói ngắn gọn, rất mê hoặc, rất mơ hồ, không biết cảm giác gì. Cũng không biết đi như thế nào, không biết ngừng như thế nào. Chúng tỏ ngươi còn không có mục tiêu và kiên định. Ninh Thiên Nhai thở dài. Đi, chúng ta trở về. Lần này, Ninh Thiên Nhai kéo tay Sở Dương tựa như nhàn hạ đạp bước, tựa hồ tùy tiện tìm một con đường rồi bước lên, sau đó lại tiến vào ngã rẽ thứ hai. Khi tới ngã rẽ thứ ba, Sở Dương rõ ràng phát hiện, lại nhớ được địa phương hai người vừa nói chuyện lúc trước. Ngồi xuống đi, vẫn ngồi ở vị trí của ngươi. Nơi đó, chính là chỗ ta bế quan tu luyện. Ngươi sẽ không cảm nhận được áp lực. Ninh Thiên Nhai híp mắt cười. Sở Dương nghe lời ngồi xuống, nói. Xin Ninh Lão chỉ giáo. Ninh Thiên Nhai có chút chế nhạo. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tiểu tử ngươi nói chuyện với ta tôn kính như vậy đó. Sở Dương cười khổ. Bởi vì hắn thật sự cảm nhận được rồi. Mình đã chạm tới một cánh cửa, nhưng không biết làm thế nào mới mở ra được. Mà Ninh Thiên Nhai lại đã thấm nhuần tất cả. Chỉ bằng vào điểm này, Ninh Thiên Nhai đã khiến mình phải thật sự tôn kính từ nội tâm. Ninh Thiên Nhai cũng khoanh chân ngồi xuống trước mặt hắn, trầm giọng nói. Kế tiếp, lời ta muốn nói với ngươi, tuy bình dị dễ hiểu, nhưng hy vọng ngươi dụng tâm nhớ kỹ. Bởi vì đây cũng là chí cao vô thượng đại đạo chi môn. Chỉ có vượt qua cảnh cửa đó, mới có tư cách nói tới đại đạo. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 609. Thiên Nhai luận đạo. Chí cao vô thượng, đại đạo chi môn. Sở Dương bị tám chữ này khiến cho chấn động, không tự chủ được càng thêm cẩn thận lắng nghe. Ngay cả Ninh Thiên Nhai cũng nói như vậy thì nhất định không phải tầm thường. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Dương đã dựng thẳng sống lưng mình lên, hai lỗ tai dòng cao, chỉ sợ nghe sót một chữ. Ninh Thiên Nhai hít một hơi thật sâu, lại thở hắt ra một hơi, thở dài một tiếng, nói: "Cái này gần đây ta mới lính ngộ ra. Tuy ta lính ngộ ra nhưng bản thân lại không có hy vọng gì đạt tới đỉnh phong. Chẳng phải cực kỳ châm chọc, đáng tiếc cực điểm sao?" Vẻ mặt Ninh Thiên Nhai mất mát vô hạn, ảm đạm thở dài. Sở Dương ngồi nghiêm chỉnh cũng không nói lời nào, chỉ ngưng thần lắng nghe. Nếu như so sánh ngọn núi này với nhân sinh, vậy đường lên núi chính là nhân chinh chi lộ, nhân sinh chi lộ cũng có rất nhiều ngã rẽ. Ninh Thiên Nhai chậm rãi nói: "Ngã rẽ sẽ cản trở ngươi tiến lên phía trước, sẽ chế ước tốc độ của ngươi, nhưng ngã rẽ cũng có thể gia tăng lịch duyệt của ngươi, dạy cho ngươi những bài học kinh nghiệm. Người từ khi sinh ra đã không có ngã rẽ, một đường đi tới đỉnh phong, xưa nay đều không có. Nhưng ngã rẽ mà chúng ta bây giờ nói tới cũng không phải loại ngã rẽ đó. Mà là trải nghiệm, mà là rất nhiều việc không thể không làm, không thể không thủ hộ trong cuộc đời. Những gì chân quý. Có một số lối rẽ, là phụ thân, là tỉ muội, là huynh đệ, là chân tình, là thân tình, còn có thê tử, nữ nhi. Vân vân. Những điều này có thể coi như thứ ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên trên nhân sinh chi lộ, nhưng nó cũng là ngã rẽ quý giá nhất. Nhớ kỹ, ta nói chính là ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên trên nhân sinh chi lộ, chính là tốc độ chứ không phải ảnh hưởng tiến lên. Ngươi hiểu không?" Sở Dương gật đầu. "Hoàn toàn hiểu. Nhân sinh cũng không phải ngươi muốn tới nơi nào, ngươi có thể tiến thẳng một mạch tới đó, không cần để ý tới bất cứ điều gì. Nhất định định sẽ có một số sự tình, khi ngươi tiến lên, khi người đang khởi hành, sẽ nhiễu loạn tâm cảnh của ngươi, khiến cho ngươi mơ hồ. Tủ như lời dặn dò của phụ mẫu, hai mắt đẫm lệ của tình nhân. Những thứ này cũng có thể khiến cho một trái tim sắt thép, nháy mắt trở nên mềm mại, rối bời." Ninh Thiên Nhai nói. "Rất nhiều người có võ đạo chi tâm cực kỳ kiên định, phải biết rằng, khi lòng kiên định tới cực điểm, thì nó sẽ biến thành lãnh khốc. Để rồi sau này, vô luận bất cứ chuyện gì, vô luận bất cứ kẻ nào cũng không thể dao động hắn. Người như thế chính là vì võ đạo mà phát điên. Hắn chỉ thấy mục tiêu của mình, hắn chỉ thấy đỉnh phong võ đạo. Hắn muốn trèo lên, cho nên hắn bỏ qua hết thảy bên người, đi lên con đường này. Ánh mắt hắn vĩnh viễn chỉ có phía trước, cho nên mỗi khi hắn bước tới một ngã rẽ, hắn căn bản sẽ không phân tâm chú ý, chỉ kiên định tiến lên. Hắn sẽ không để ý trong những ngã rẽ đó, có thân nhân của hắn hay không, có vướng bận của hắn hay không." Ninh Thiên Nhai nói. "Cho nên, những người như thế sẽ trở thành cao thủ, trở thành cường giả. Hắn tựa như một thanh đao cứng rắn, một mực chém xuống, mãi cho đến một khắc khi thân đao vỡ nát. Đao tan vỡ sao? Bởi vì hắn quá cứng rắn." Sở Dương nghe trong lòng có chút ngộ ra. Làm người và luyện võ chính là một thể. Làm một người đơn thuần, ngươi cũng không làm được, còn nói gì tới võ đạo đỉnh phong. Ninh Thiên Nhai bùi ngùi thở dài. Một người luyện võ chính là vì thủ hộ, cũng không phải đơn thuần vì trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, vì cái gì? Để giết người sao? Trong thiên hạ, không có mục tiêu ngươi phải thủ hộ, không có người để người che chở, vậy ngươi sẽ không có phương hướng để cố gắng. Cho nên, cho dù trở thành cửu phẩm chí tôn, cho dù vượt qua cửu phẩm chí tôn, nhưng đợi đến cuối cùng, không cần bất luận địch nhân nào, chính người cũng tự đánh bại chính mình. Bởi vì đến lúc đó, ngươi đã không còn lý do thắng lợi. Cho dù là kẻ điên vì võ đạo nào, nguyên nhân tu luyện ban đầu cũng đều giống nhau. Đó chính là thủ hộ. Tuyệt đối không có bất cứ người nào từ nhỏ đã nói: ta muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên ta tu luyện. Hắc hắc. Tất cả mọi người đều giống nhau, tu luyện vì bảo hộ, mà thủ hộ chính là tình ý, nhưng càng đi, bọn họ lại càng quên mất điều này. Tự đào mộ chôn mình ngay từ lúc ban đầu. Ninh Thiên Nhai nói. khi ta còn trẻ tuổi cũng từng có phụ mẫu người thân, cũng từng có thê nhi, ta vẫn cho rằng ta rất tốt với người nhà, nhưng người nhà của ta lại mất cả rồi. Ta lại hối hận bởi vì ta còn có thể làm được tốt hơn. Nếu như ta bớt tu luyện đi một chút, đặt nhiều tâm tư lên người thân hơn, ta có thể kéo dài tuổi thọ của bọn họ, kéo dài đến khi ta không thể nào kéo dài được nữa. Ta sẽ không hối hận. Nhưng ta không làm, khi đó tâm tư ta phần lớn vẫn là vì mình, vì muốn nhanh chóng đạt tới đỉnh phong tiếu ngạo giang hồ tung hoành thiên hạ. Ta làm được rồi, nhưng chờ đến khi ta có thể tiếu ngạo giang hồ tung hoành thiên hạ, bên cạnh ta, không còn ai ủng hộ ta. Ủng hộ ta đều là những người xa lạ, không có nửa điểm quan hệ với ta. Ta cần những loại ủng hộ đó để làm gì? Sở Dương minh bạch. Cho nên, chí cao vô thượng, đại đạo chi môn chân chính, chính là ngươi phải làm một người thật tốt. Sau đó mới nói tới cái khác. Làm người như thế nào? Ở trước mặt phụ mẫu, hãy làm một nhi tử ngoan. Ở trước mặt thê thiếp, hãy làm một nam nhân tốt. Ở trước mặt nhi nữ, hãy làm một phụ thân tốt. Ở trước mặt bằng hữu, hãy làm một bằng hữu tốt. Ở trước mặt địch nhân, ngươi mới là Diêm La Vương. Chú ý những trình tự này. Địch nhân xếp ở sau cùng. Ninh Thiên Nhai nói. Ngươi hiểu không? Sở Dương trầm giọng nói. Ta nghĩ ta hiểu. Làm được tất cả những điều này, ngươi mới là hoàn chỉnh. Ngươi có đường lui, mặc kệ ngươi đi tới nơi nào, ngươi đều có gốc rễ. Cây có rễ mới có thể sống. Người có gốc mới có thể đi xa. Cho nên, trước khi ngươi tiến lên võ đạo chi lộ, phải chú ý tới ngã rẽ bên người. Nhớ kỹ, sau đó chờ đến khi mệt mỏi, ngươi mới có thể toàn thân trở ra, trở lại gốc rễ của mình, nghỉ ngơi. Ngươi vừa bước đi, vừa từ bỏ gốc rễ cả mình. Ngươi lui không được thì chỉ có thể cô độc tới chết trên con đường kia thôi. Có một số người chung tình chí thâm đối với thê tử, chí tử bất diệt. Tự cho rằng mình bước lên hữu tình đạo, nhưng hữu tình đạo chẳng lẽ chỉ là tình đối với thê tử của mình sao? Chẳng lẽ đối với phụ mẫu, đối với người nhà, đối với con cái, đối với tử tôn thì không tính là hữu tình. Cho nên đó vẫn là vô tình đạo. Cho nên cuối cùng vẫn sẽ mất đi. Ninh Thiên Nhai nói tới đây, trong lòng Sở Dương ầm ầm chấn động. Hắn nghĩ tới lão tổ tông Sở Tiếu Tâm. Sở Tiếu Tâm hữu tình sao? Tình sâu như biển không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vô tình sao? Cũng thật vô tình. Bởi vì hắn vì tình thê tử mà từ bỏ tất cả những chuyện khác, vì tình cảm năm xưa mà vứt hết tình cảm sau này. Nói như vậy, Sở Tiếu Tâm đi cũng là vô tình đạo. Nhớ tới Lãng Nhất Lang, nhớ tới Ngụy Vô Nhan. Vô tình đạo. Sở Dương thở dài một hơi thật sâu. Cho nên đa đạo chi môn chính là, làm tới khi người kiệt sức, toàn lực làm những gì ngươi có thể làm, có thể thủ hộ. Nó sẽ cho ngươi một trái tim toàn vẹn không thiếu sót, thông minh ưu tú, ngươi sẽ có được lực lượng, đi trùng kích đỉnh phong. Ninh Thiên Nhai trầm giọng nói. Sở Dương trầm mặt nói. Chỉ là, nếu làm tất cả những chuyện đó, làm sao còn thời gian đi tu luyện? Ninh Thiên Nhai kinh ngạc, mở to hai mắt mà nhìn. Thế nào lại không có thời gian? Chẳng lẽ khi ngươi ở chung với mẫu thân, không phải đang hưởng thụ tâm tình bình thản? Tâm tình bình thản chẳng lẽ không phải tu luyện? Ngươi ở cùng với bằng hữu huyên đệ chẳng lẽ không phải đang hưởng thụ ấm áp? Cảm giác ấm áp đó chẳng lẽ không phải là tu luyện tâm tình? Khi người triền miên cùng hồng nhân có cảm thấy hạnh phúc hay không? Loại hạnh phúc này chẳng lẽ không phải là tu luyện tâm tình? Mà những cái này cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Có đôi khi, ngươi chỉ cần cho bọn họ biết ngươi đang ở đâu cũng đủ rồi. Ngươi tu luyện cũng đủ rồi. Ngươi có thất tình lục dục, vì sao? Thất tình viên mãn mới là nhân sinh. Nhân sinh viên mãn mới là đại đạo viên mãn bởi vì có gốc rễ. Trong lòng người có nhiều ngã rẽ. Nhưng những ngã rẽ này thuộc về những cảm tình bất đồng, nhưng đều cùng tiến lên. Ngươi muốn chọn một cách trong đó làm chủ đạo cũng được. Nhưng những cách khác, ngươi cũng không thể xem nhẹ. Nếu không, võ đạo chi lộ ngươi đi càng xa, khoảng cách của ngươi với tự vị nhân sinh lại càng xa. cho đến khi ngươi xa tới không thể nhìn thấy nữa, không về được, đó chính là thời khắc ngươi sụp đổ. Có gốc rễ là có đại đạo. Đây mới thực sự là hữu tình đạo, cũng chính là đại đạo chi môn chân chính, thiên đạo chi môn, tiên đạo chi môn. Hữu tình đạo ẩn chứa tất cả tình. Ngươi làm được chính là đại đạo. Thần Phong cùng Lưu Vân vì sao có thể tung hoành không ngã? Bởi vì bọn họ có gốc rễ. Bọn họ chính là gốc rễ của nhau. Cho dù bọn họ đã đi mấy vạn năm rồi, nhưng khi cửu kiếp bổ thiên, bọn họ vẫn cứu Vũ Tuyệt Thành ra. Bọn họ thậm chí còn có thể chiếu cố thân nhân của mình mấy vạn năm. Cho nên bọn họ không thẹn với lương tâm, trái tim viên mãn. Ninh Thiên Nhai trầm giọng nói. Tâm cảnh viên mãn như vậy, khi trùng kích đại đạo đối diện tâm ma chính là lực lượng khổng lồ. Từ xưa tới nay có bao nhiêu cường giả gục ngã dưới tâm ma đều không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là vì bọn họ quá mạnh mẽ. Bọn họ lần lượt đối mặt tâm ma, một đường tiến bước, mãi cho tới một ngày sụp đổ. Chính là vì không có gốc rễ. Thần Phong và Lưu Vân hai người chỉ cần không đột tử nhất định có thể nhìn thấy đại đạo. Chính là như thế. Sở Dương thở dài một hơi, chuyện này đúng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Hai người Thần Phong Lưu Vân có lẽ sẽ đạt tới cực hạn mà bọn họ có thể đạt tới, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn không biết chân tướng. Vũ Tuyệt Thành lại còn thảm hơn. Sở Dương lại tưởng tượng. Nếu như Vũ Tuyệt Thành tan thân trong cửu kiếp bổ thiên thật sự đi vượt ngoài chiến trường, chẳng lẽ hắn sẽ khoái hoạt sao? Lão đại của bọn hắn đâu? Thiên ý trêu ngươi. Sở Dương, ta chỉ nói với ngươi một câu, đừng xem thường hồng trần lịch lãm. Thiên hạ nơi nào không hồng trần? Cho dù tiên đạo có chứng cứ, cho dù là chúa tể cửu trọng thiên khuyết, chỉ cần một thân chưa diệt, một lòng chưa tan, thì vẫn ở trong hồng trần. Ninh Thiên Nhai khẽ than thở. Chỉ cần trong lòng ngươi còn hối hận, còn có áy náy thì ngươi sẽ không đạt tới đỉnh phong đại đạo. Cho dù ngươi có thể tiến lên cửu trọng thiên khuyết, cũng vậy thôi.